Chương 1, cậu tử, nhìn điện thoại tại kia si cười gì vậy, theo giúp ta nhìn tivi. Thiếu nữ màu hồng nhạt môi mỏng hơi hơi đóng mở, âm sắc như tia nước nhỏ ti trượt, thấm vào ruột gan. Đầu năm nay cái nào người đứng đắn còn xem tivi. Thiếu phiền ta, nghe nói lời ấy, ta chỉ là cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục đùa nghịch tay này cơ, âm thanh bị bóp nghẹt hồi đáp. Vậy ngươi theo giúp ta nói chuyện phím, dù sao không thể tiếp tục nhìn điện thoại. Thiếu nữ trong mắt ánh mắt lóe lên. Khóe miệng trồi lên một tia ý vị sâu xa ý cười, cũng là có một chút không buông tha. Ai cấp dũng khí của ngươi? Còn tưởng là ca lúc trước đứa bé kia đâu, cút sang một bên ngang, ca không rảnh phản ứng ngươi. Nghĩ đến trước kia bị gia hỏa kia ngày ngày ức hiếp thời gian. Ta trong miệng tự nhiên không có lời hay. Anh, đệ đệ cánh cứng cáp rồi, cũng dám tại tỷ tỷ trước mặt xưng ca, anh. Tỷ tỷ trước kia thật sự là bạch thương ngươi, ngươi đã quên tỷ tỷ trước kia chiếu cố ngươi, đau cuộc sống của ngươi sao? Chết không lương tâm thối đệ đệ. Hừ. Thiếu nữ một bộ ta thấy do liên, bi nhiên muốn khóc tư thái, trắng nõn bàn chân nhỏ tùy ý đáp tại bàn trà phía trên. Thật ghê tởm, lớn như vậy nhân còn anh, thật làm người ta buồn nôn. Đừng diễn Lục Lan Y. Tất cả nói ca đã lớn lên. Ngươi lừa trưởng bối còn chưa tính, nơi này lại không ngoại nhân, ngươi làm thành cho ai nhìn đâu. Ta trong miệng tất nhiên là không lưu tình một chút nào mặt, bất quá ánh mắt lại không bỏ được rời đi điện thoại. Ai lâu như vậy không gặp, đệ đệ thật sự là càng trưởng thành, theo tỷ tỷ trở về cũng chỉ cố nhìn điện thoại, đều luyến tiếc nhìn tỷ tỷ liếc nhìn một cái. Tuyệt không giống như trước kia dính tỷ tỷ đâu. Thiếu nữ trong tay thưởng thức này nhấc lọn tóc. Giống như là ai oán nói. Nghe nói lời này, ta không khỏi cảm thấy một tia ác hàn. Lại cũng lười chú ý hội. Đợi mẹ trở về ta liền nói cho nàng ngươi dám gọi thẳng tên của ta. Thiếu nữ gặp ta hào không chú ý nàng, nhưng lại ngược lại lại uy hiếp nói. Chết cười, đầu óc hóng gió a, cứ như vậy vạch trần việc còn cầm lấy mẹ ép ta, ngươi cho rằng mẹ với ngươi giống nhau nhàn rỗi nha, các nàng này không có khả năng du học lưu thấy ngu chưa. Thật là làm cho nhân cười đến rụng răng. Lục Lan Y. Lục Lan Y. Lục Lan Y. Ta một bộ kêu ngươi lại như thế nào bộ dạng, liền kêu tam tiếng. Ha ha ha, thiếu nữ nhìn thấy ta một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dạng vẫn chưa sinh khí, ngược lại không hiểu được yêu kiều cười lên. Thôi đi, bệnh thần kinh, ta lười nghĩ nhiều, khinh thường cắt một tiếng. Ngươi nhất định là ngại tỷ tỷ đánh gãy ngươi lít ti chân đẹp mê mẩn mới dám đối với tỷ tỷ bất kính, tỷ tỷ có thể không so đo nhé. Thiếu nữ trên mặt xẹt qua một tia giảo hoạt ý cười. Ta không khỏi kinh ngạc, cách xa như vậy đều có thể bị nàng nhìn thấy. Không nên a, ta không khỏi nghi ngờ quan sát vài cái. Không để lại dấu vết đưa tay cơ hướng bên trong thu liễu thu, thật tà môn, xui. Xem ra sau này ở nhà nhìn chân đẹp phải cẩn thận chú ý một chút rồi. Dù sao nhiều cái đáng giận gia hỏa. Chợt ta lại nghĩ lại, mẹ nó bị nàng nhìn thấy lại như thế nào, lấy bạn hữu hiện tại võ lực giá trị còn dùng được lén lút sao? Thật sự là mất trí. Nhìn đến nữ nhân này khả năng còn không có làm rõ tình trạng. Còn không theo ta so đo. Thật coi ta lúc trước kia quả hồng mềm, nhìn đến ca giữa trưa cho nàng giáo huấn còn chưa đủ. Bất quá gia hỏa kia cấp ta bóng ma trong lòng thực sự không phải là trong thời gian ngắn có thể tiêu trừ hết. Không khỏi tại trong lòng thầm than một tiếng. Ai, không có biện pháp. Dù sao trước đây bị gia hỏa kia ức hiếp có thể thảm, ấn nàng nói ta chính là nàng đồ chơi, nữ sinh vốn so cậu con trai phát dục mau, gia hỏa kia vẫn còn so sánh ta lớn hơn vài tuổi. Dựa vào thân thể ưu thế đối với chính mình chèn ép có thể nói là tội lỗi chồng chất. 3 tuổi bị nàng bắn tiểu kê kê, 4 tuổi cùng nàng đánh nhau bị nàng thôi chậu than, đến nay mông còn có một khối tiểu tiểu ấn ký. Từ tiền tiêu vặt, tiền mừng tuổi, cho tới đồ chơi, truyện tranh, đồ ăn vặt, thậm chí liền lúc ăn cơm mẹ lưu chân gà đều phải bị nàng cắn một cái mới có thể ăn, từ nhỏ đến lớn cho nàng bóp vai bóp chân càng là cơm thường. Không, nhất ngữ đúng là 8 tuổi khi gia hỏa kia ép ta theo nàng xem tivi kịch, Hán Sở Tranh Hùng. Đối với đúng vậy, Hán Sở Tranh Hùng, nàng một cái 12 tuổi tiểu nữ hài yêu thích nhìn kịch lịch sử tuy rằng kỳ quái, nhưng ta cũng không phản đối. Nhưng là ngươi không muốn kéo lấy ta nhìn là có ý gì? ngươi cân nhắc qua của ta cảm nhận sao? Người khác tiểu hài tử tan học ngày ngày tụ tập cùng nhau đùa giỡn, chơi game, ta một cái 8 tuổi tiểu hài tử nhìn biết cái lông gà a. Tối mẹ nó quá mức, đúng là nhìn đến hàng tín thụ dưới hông chuyện nhục nhã thời điểm, gia hỏa kia không biết đầu rút ngọn gió nào không muốn cho ta cũng thụ một lần, mỹ danh này viết nói cái gì là vì để ta về sau cũng thành mới. Ta suy nghĩ thành tài cùng thụ dưới hông chuyện nhục nhã có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Nghĩ tới ta đường đường sau nhà trẻ trận chiến đầu tiên thần, dục anh tiểu học thứ nhất ác bá, tử sơn tiểu khu thứ nhất đứa nhỏ vương cánh bị một cái tiểu nữ hài khi dễ đến tận đây. Lòng tràn đầy không cam lòng lại cũng chỉ có thể ở qua loa bỏ lại một câu, không ai mãi mãi hèn, sau cúi xuống cao ngạo đầu. Nghĩ vậy một chút khổ ép chuyện cũ, sắc mặt của ta không khỏi lúc trắng lúc xanh. Chợt lại nghĩ đến bên trong nữ nhân này ngọ vừa về đến nhà sau như trước kia giống nhau để ta cho nàng bóp vai cầm lấy lưng. Bị ta quyết đoán cự tuyệt sau thẹn quá thành giận muốn động thủ lại bị ta một tay cầm nã đè ở dưới người, chỉ có thể giống đầu sâu lông vậy nhúc nhích cảnh tượng. Khóe miệng lại không khỏi trồi lên mỉm cười. Hơn nữa vậy không có thể tin biểu cảm càng là ta khiến ta rõ mồn một trước mắt. Bây giờ thời gian cảnh thiên, sống có khúc người có lúc, phong thủy luân chuyển. Hôm nay ta liền muốn lại một lần nữa làm ghê tởm này gia hỏa nhớ kỹ. Cái nhà này lão nhị. Là ta Lục Lê. Sau này này bóp vai đấm lưng người chính là ngươi, Lục Lan Y. Niệm cùng ở đây. Ta xưng một tiếng đứng người lên. Khóe miệng trồi lên một tia nhe răng cười, nhìn về phía cái kia ta gọi 16 năm tỷ tỷ. Lục Lan Y lúc này nửa người trên chính lười biếng dựa vào tại sofa phía trên, thật dài ô ti che khuất nửa bên trắng nõn mặt nhỏ. Lộ ra thúc một cái tinh xảo mũi thon, thon dài mắt phượng vi mắt hiếp, mỏng manh bờ môi mềm mại ướt át, chính treo một tia ác thú vị ý cười. Một kiện rộng thùng thình màu trắng áo thun tờ sớt tùy ý đeo vào lung linh thân thể yêu kiều phía trên. Càng là bởi vì này lười biếng tư thái khiến cho vật liệu may mặc toàn bộ xếp chồng chất tại một bên, lộ ra màu đen bra đai an toàn cùng một mảng lớn trắng nõn thơm ngon bờ vai, cao thẳng núi đôi đem rộng thùng thình áo thun tờ sớt trướng đến căn phòng. Băng gắt gao. Eo đưa lại mềm mềm sụp đỏ một mảnh nhăn nheo, làm người ta nhịn không được muốn đem ở eo nhỏ đem phía trên nếp nhăn vuốt lên mới tốt. Nửa người dưới là một đầu ngắn ngủn cao bồi quần ngắn. Từ ngọc chân dài tùy ý đáp tại bàn trà phía trên. Trơn bóng dị thường. Dù là ta đối với gia hỏa kia hận thấu xương, không thừa nhận cũng không được, nói riêng về nhan trị này một khối quả thật so với ta tốt thượng như vậy ức quăng quăng. Thiếu nữ chính là tùy ý nằm tại sofa phía trên. Cũng không cần làm cái gì động tác, này động lòng người dung nhan cùng quyến rũ thân hình liền tự động phát tán ra kinh người mị ý, nhiếp nhân tâm phách. Nhiên cũng trứng. Có được đệ đệ bút ta tự nhiên là miễn dịch. Chịu chết đi. Lục Lan Y. Bắn gà chi thù. Đoạt tiền mối hận. Dưới hông chuyện nhục nhã. Yêu nữ. Hôm nay chính là Lục mổ báo thù ngày, ra chiêu đi. Lấy thực lực của ta tự nhiên không cần phải cùng nàng muốn làm đánh lén, ta hét lớn một tiếng. Hai tay bày ra một cái dịp hỏi chiêu bài, hỏi tay. Anh công tử võ nghệ cao cường. Nô gia tay trói gà không chặt, nói vậy công tử cũng không nguyện làm kia lạc thủ tồi hoa Việt, như công tử bất khí, nô gia nguyện lấy bồ liễu chi tư hầu hạ công tử. Lấy tiêu công tử đàm gà mối hận, như thế nào? Lục Lan Y chẳng biết lúc nào không ngờ là mi thấp mắt thuận theo, điềm đạm đáng yêu ngồi ngay ngắn người, chân ngọc khép lại, tay nhỏ không biết làm sao giao thoa tại cùng một chỗ, đôi mắt bên trong càng là đã nổi lên doanh doanh thủy quang. Ta thấy do liên. Đây cũng là cái gì xáo lộ? Tình huống gì, các nàng này không ấn lẽ thường ra bài. Ta có một chút một trừng miệng ngốc nhìn trước mắt cái này diễn tinh. Quả thực không hiểu được. Ngươi không phải là học thanh nhạc sao? Khi nào thì sửa sửa nhan nghệ? Ta sờ sờ cằm, quyết định trước thăm dò một hai. Cái gì là thanh nhạc? Cái gì là nhan nghệ? Thứ cho nô gia mới học mỏng cạn, vọng công tử chỉ giáo. Lục Lan Y hẹp dài lông mày hơi nhíu. Giống như đang nghi ngờ. Ta đến muốn nhìn nàng một cái hồ lô mua thuốc gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là, ta sợ gì, bây giờ trong nhà võ lực giá trị trần nhà nhưng là ta Lục Lê. Thanh nhạc chính là ca hát. Nhan nghệ liền. Chính là bóp vai đấm lưng, những cái này ngươi có thể. Tinh tế suy nghĩ một phen, ta liền thử dò xét nói. Thừa Mông công tử bất khí, nô gia bóp vai đấm lưng, rửa chân chăn ấm thượng có thể, ca nghệ, tài múa cũng là có chút tinh thông. Lao thỉnh công tử dịch bước, đợi nô gia trở về phòng đem cầm lấy ra. Lục Lan Y Phượng trong mắt lóe lên mỉm cười, lập tức vỗ vỗ sofa trung tâm, ý bảo ta ngồi xuống, liền thân ảnh lượn lờ trở về gian phòng. Ta nhất thời có chút không hiểu. Nàng chính xác là muốn cho ta bóp vai bóp chân. Du học 4 năm biến hóa lớn như vậy. Bất quá ta lại nghĩ đến giữa trưa đi sân bay nhận lấy nàng khi di ngón tay khí dương đem đại trương tiểu bao giao cho ta bộ dạng, ta lại lắc đầu. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nhân ngôn nói. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ta có thể không tin nàng dễ dàng thay đổi. Lại nghĩ nghĩ. Chợt ta lại nghĩ đến này buổi chiều bị ta đè ở dưới người run rẩy phát run. Điềm đạm đáng yêu tiểu bộ dáng, nguyên lai là buổi chiều bị ca khí phách nghiêng lậu kinh sợ đến, nghĩ vậy ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Coi như ngươi thức thời. Nghĩ đến Lục Lan Y về sau ở trước mặt ta nơm nớp lo sợ, biết vâng lời cho ta bưng trà đổ nước bộ dạng. Ta không khỏi phát ra một tia cười quái dị. Ân. Trừ bỏ bưng trà, đổ nước. Còn phải cho ta bóp vai, bóp chân, giặt quần áo nấu cơm, mua cho ta trò chơi, mua hiển tạp. Không đúng. Ta vỗ óc một cái. Thiếu chút nữa đã quên rồi quan trọng nhất. Nhất định phải làm nàng cho ta kỵ tiểu mã, mẹ, nghĩ đến gia hỏa kia trước đây cầm lấy mẹ đai lưng cưỡi ở ta trên cổ diễu võ dương oai, dục ngựa chạy chồng tiện dạng. Thù này không báo, thực khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Bất quá nói trở về, đối với Lục Lan Y tiếng hát ta ngược lại rất mong chờ, 4 năm trước gia hỏa kia tham gia thành phố thiếu niên tổ ca hát trận đấu, còn cầm quán quân đến, bây giờ 4 năm qua đi không biết nàng trình độ tiến bộ đến cái gì tình cảnh. Đến lúc đó nếu là đem ở đầu nàng phát một bên kỵ tại trên người của nàng một bên làm nàng cho ta ca hát. Tê ta không khỏi hít sâu một hơi, không dám tiếp tục nghĩ nhiều. 5 phút sau đang lúc ta nằm tại sofa phía trên có chút không kiên nhẫn thời gian. Linh, đàn guitar quét huyền âm thanh lên, nhàn nhạt làn gió thơm phất qua, nhất đạo thân ảnh đã nương tựa ta ngồi xuống. Dựa vào cũng quá gần a, gia hỏa kia. Ta vừa muốn nói chuyện. Đây là một bài đơn giản tình ca ôn nhuyễn dịu dàng tiếng hát tại bên cạnh tai ta vang lên. Như kia tia nước nhỏ chảy qua tai của ta bạn, ta không khỏi tìm hướng này mỹ diệu tiếng hát chủ nhân. Thiếu nữ mềm mại bờ môi hơi hơi khép mở, đen nhánh nhu thuận mái tóc như thác nước thuận theo thẳng xuống, thanh tú lung linh mũi thon tọa lạc tại thanh thuần động lòng người yêu kiều yểm phía trên. Vô cùng mịn màng mặt phấn nghiêm túc lại chuyên chú. Một phen hơi có củ nát hoàng một cắt tha đang bị này nghiêng ôm tại trong ngực, thon dài ngón tay phía trên hạ tung bay, thuần thục thể đàn ra tao nhã dễ nghe nốt nhạc. Lúc này thiếu nữ quả thực động lòng người như thiên sứ. Đáng tiếc bởi vì thiếu nữ to lớn bộ ngực đặt tại cầm rương phía trên mà phá hư một chút thánh khiết. Gia hỏa kia ngực trước kia có lớn như vậy sao? Ta có một chút nghi ngờ quan sát vài lần. Chẳng biết tại sao thiếu nữ khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Đột nhiên đem bát huyền đổi thành quét huyền. Trước ngực cao ngất cũng tùy theo quét huyền động tác hơi hơi lay động. Ta liền vội vàng xoay chuyển đầu, trong lòng mặc niệm. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Hát mọi người tâm địa khúc chiết ta nghĩ ta rất nhanh nhạc thiếu nữ tiếng hát rất nhanh xua tan ta nội tâm kia ý. Ta không khỏi nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức, thưởng thức. Đương có người ấm áp chân một bên không khí vòng vo đây là một bài đơn giản tiểu tình ca hát chúng ta trong lòng chim bồ câu trắng ta nghĩ ta thực thích hợp đương một cái ca tụng người thanh xuân tại trong mưa phiêu bất tri bất giác ca khúc đã quá bán. Ta sớm say mê trong này, nhàn nhạt ngứa ngáy thức tỉnh ta, hơi hơi nghiêng đầu, nguyên lai là Lục Lan Y sợi tóc mang theo một tia thơm mát phất qua miệng của ta mũi, nhẹ nhàng giúp nàng đem sợi tóc kéo lọc vào tai về sau, liền nhắm mắt lại tiếp tục nghe này ấm áp xuân phong. Ngươi có biết tính là đại mưa tại tòa thành thị này điên đảo ta có thể cho ngươi ôm ấp chịu không nổi nhìn thấy bóng lưng của ngươi đi đến viết xuống ta độ dây như năm cách xa tao tính là thế giới này bị tịch mịch bắt cóc tống tiền trốn không thoát ai cũng cuối cùng đều thương lão viết xuống. Của ta thời gian cùng tiếng đàn giao thoa pháo đài ca khúc đã kết thúc, ta thượng còn đắm chìm trong thiếu nữ ti trượt, kỳ ảo tiếng nói bên trong. Thẳng đến nhẹ nhàng bàn tay lướt qua tai của ta về sau, mang theo khó có thể từ chối không nhận một tia lực độ. Ninh ta khuynh đảo, thẳng đến lạnh lẽo trơn mềm xúc cảm truyền tới hai má ta mới phát hiện, mặt của ta bộ đã trong khi không nhận ra sâu chôn ở chân của nàng phía trên. Cái gì? Khi nào thì? Ta cư nhiên tại chút nào không có cảm giác dưới tình huống bị nàng giống như rối gỗ đùa nghịch. Quả nhiên là cái yêu nữ. Đang lúc ta muốn xoay người dãy dụa thời gian. Thối gia hỏa còn rất nặng, hừ hừ hừ, không nên lộn xộn nga kế tiếp tỷ tỷ muốn bắt đầu xoa bóp nga, Lục Lan Y nắm thật chặt đầu ta, ngăn trở của ta dị động. Nồng đậm mùi thơm cơ thể tùy theo thiếu nữ động tác truyền vào phổi của ta bộ, hai má càng là dán thật chặt tại thiếu nữ phần bụng. Thiếu nữ chân lạnh lẽo trơn mềm cùng bụng mềm mại lửa nóng tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Làm ta không tự chủ được nhẹ cũng mấy phía dưới. Tốt mềm mại, thật thoải mái a. Giống như một mực tiếp tục như vậy a. Có thể a đệ có thể chính mình tìm thoải mái vị trí a, giống như là nhận thấy của ta rất nhỏ dị động. Lục Lan Y mềm dẻo trung mang theo vẻ cưng chiều âm thanh theo bên tai truyền đến. Ta lại cũng không để ý tới mai nằm địa phương là chính mình thân tỷ tỷ trong lòng, không khỏi vụng trộn dùng môi cảm thụ hạ mỹ ngọc xúc cảm. Tay phải càng là nhịn không được xuyên qua sofa khe hở nắm ở kia có thể kham một nắm eo ổ. Tay trái là đưa về phía đùi ngoại nghiêng hưởng thụ lạnh lẽo mỹ ngọc ti trượt. Tỷ tỷ đầu gối thật sự là rất thư thái, về sau phải đem hạng mục này gia nhập vào trừng phạt danh sách chương 2, trông lớn sáng trực phòng khách bị đánh quét điệp tịnh lại sạch sẽ. Đủ để nhìn ra nhà chủ nhân đối kỳ dụng tâm tế đến. Trong phòng khách ở giữa trên ghế sofa, nằm ngồi hai bóng người. Ta cùng tỷ tỷ. Tỷ tỷ tách ra thon dài ngón ngọc nhẹ nhàng nén da đầu của ta cùng huyệt thái dương, lạnh lẽo ôn nhuận xúc cảm thỉnh thoảng lướt qua nhĩ tế. Tẩn quản tỷ tỷ thủ pháp cũng không thành thạo, thậm chí có điểm mới lạ, nhưng từ đúng đến ưu việt lực độ cùng quy luật nén đó có thể thấy được tỷ tỷ nghiêm túc. Thiếu nữ lạnh lẽo như ngọc chân thịt cùng mềm mại ấm lửa nóng bụng càng làm cho ta giống như đặt mình trong băng cùng lửa thế giới. Hoàn toàn buông lỏng thân thể. Thoải mái sao? Đệ đệ. Tỷ tỷ nhẹ nhàng, ôn hòa âm thanh tại bên cạnh tai ta vang lên. Ân. Đỉnh đầu cùng hai má thoải mái làm ta không quá muốn nói chuyện, chính là dùng yết hầu chỗ sâu một tia kêu rên xem như đáp lại. Hừ ân hừ ân ân hừ hừ ân, có lẽ là nghe được ta gần như rên rỉ đáp lại, tỷ tỷ không khỏi nhẹ nhàng ngâm nga. Không giống với nghiêm túc đàn hát khi nhu tình, ngọt ngào. Lúc này thiếu nữ rất nhỏ rên rỉ âm thanh tắc mang theo một tia dễ nghe. Kỳ ảo. Phối hợp thượng thiếu nữ nhẹ nhàng điều khiển, làm ta cảm giác thoải mái nâng cao một bước. Nàng thật sự rất a. Ta không khỏi tại trong lòng cảm thán nói. Không còn nghĩ nhiều, nghiêng nghiêng đầu lại lần nữa tìm cái vị trí thoải mái hơn cẩn thận cảm nhận thiếu nữ hầu hạ. Hơn 10 phút sau. Có lẽ là bởi vì đầu ta quá nặng hay là ngồi lâu nguyên nhân. Tỷ tỷ chân nhịn không được rất nhỏ dơ lên, giống như là nghỉ hoạt động một chút. Đã đầy đủ thân buông lỏng tại không hề chuẩn bị dưới tình huống thiếu chút nữa bị này ném đi đến trên sàn nhà. Đang lúc ta chuẩn bị lấy đầu đập đất ngươi thời gian. Tỷ tỷ liền vội vàng ôm đầu ta đem đầu ta theo phía trên sàn cứu chữa trở về. Không có việc gì, không có việc gì, tỷ tỷ giống bị kinh hách vậy, một bên giống như dỗ tiểu hài lên tiếng an ủi. Một bên gắt gao quấn chặt đầu ta. Lực độ lớn kinh người, giống như là kinh hách quá độ. Lập tức một cổ nhàn nhạt thơm mát cùng kinh người mềm mại đánh về phía ta gò má, hai cái no đủ, trầm trọng viên thịt giống như hai cái túi nước giống nhau gắt gao ép tại đầu ta phía trên. Còn không có tới tế đến cảm nhận đỉnh đầu mềm mại, nối gót mà đến chính là tràn đầy ngạt thở cảm giác. Các nàng này cũng quá dùng sức. A ngươi là không phải cố ý. Ta vội vàng dùng lực tựa đầu theo này trong ngực rút ra. Mồm to hít thở vài cái, thẳng đến khí tức đem phổi nhét đầy về sau, mới lên tiếng chất vấn nói. Không nghĩ tới ta tại ngươi trong lòng là dạng người này, ta. Ta lại không phải cố ý rồi. Tỷ tỷ tinh xảo mặt nhỏ đầu tiên là không thể tin. Một bộ không nghĩ tới tại ngươi trong lòng là dạng người này bộ dáng, theo sau lại ủy khuất ba phiết cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta phát thề ta chưa từng có tại Lục Lan Y trên mặt thấy qua như vậy biểu cảm, từ nhỏ đến lớn theo ta tại cùng một chỗ khi Lục Lan Y khuôn mặt vĩnh viễn đều là treo đầy hưng phấn. Thắng lợi. Loại này ủy khuất, khổ sở biểu cảm vĩnh viễn chỉ sẽ xuất hiện tại ta khuôn mặt. Không phải cố ý vậy coi như xong, khoan dung Lục Lê đại nhân tha thứ ngươi á. Cứ việc trong lòng thoáng qua một tia ngầm thích, nhưng thấy nàng gương mặt ủy khuất ba ba biểu cảm, vẫn có một chút không đành lòng nói. Ta cũng không giống như ngươi cái này nữ ma đầu, chỉ cần ngươi về sau thật tốt hầu hạ ta Lục Lê đại nhân, trước kia sự tình ta cũng không có khả năng quá mức so đo, cũng không có khả năng quá ức hiếp ngươi chính là. Nhìn thấy nàng nghe được ta tha thứ nàng sau vui vẻ ra mặt bộ dạng, ta lại bán an ủi bán gõ nói. Giáo dục con không thể một mặt bức bách, được chừa cho hắn một tia đường sống, bằng không có thể hoàn toàn ngược lại, Lục Vũ Nguyệt dục nhi bản chép tay, ngươi xuất ngoại du học không hề tiến bộ. Ca vì rửa nhục độc thuộc tôn tử binh pháp, tam thập lục kế, thậm chí bắt đầu rèn luyện thân thể, còn ngày ngày cùng mẹ đấu trí so dũng khí, lại tăng thêm nam nữ ở giữa trên thân thể ưu khuyết chuyển đổi, ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Ưu thế tất cả tại ta. Thật tốt quá, tạ tạ đệ đệ, ngươi nằm xuống a, tỷ tỷ muốn giúp ngươi ấn ấn lưng. Tỷ tỷ quả nhiên nâng lên tay nhỏ vỗ vỗ bộ ngực, một bộ may mắn bộ dạng, điềm điềm giọng nhẹ nhàng lấy lòng nói. Vậy đáng yêu ngọt ngào tư thái giống một đầu nhu thuận chó nhỏ. Về sau không cho phép ở trước mặt ta tự xưng tỷ tỷ, có nghe hay không, ngươi bắt đầu kia vài câu nô gia ta ngược lại nghe đỉnh dễ nghe, về sau ngươi hay dùng cái này tự xưng a. Nhìn thấy nàng bức này tư thái, lòng tự tin của ta tăng vọt, nghĩ thông suốt ta hiện tại ưu thế, nói chuyện lên đến tự nhiên là không hề cố kỵ, được voi đòi tiên lên. Ta đắc sắc nhún nhún bả vai, đại mã kim đao hoạt động vài cái cổ tay. Triển lộ thực lực của chính mình, thậm chí còn không quên làm một cái kiện mỹ kinh điển động tác, ác ma chi giác, phải không có lúc nào là triển lộ tay của mình cổ tay dùng để kinh sợ con, làm hắn hiểu được ai mới là cái nhà này chủ nhân, Lục Vũ Nguyệt dục nhi bản chép tay, đúng vậy. Lục Vũ Nguyệt dục nhi bản chép tay, sớm bị ta bắt. Nghĩ đến trước kia nhân lúc mẹ không ở nhà vụng trộm đi nàng gian phòng trộm nội. Giúp nàng sắp xếp gian phòng thời điểm, không cẩn thận lật tới cái này tiểu bổn bổn khi cảnh tượng. Tại nhìn đến bên trong các loại đủ loại tiểu sáo lộ kỹ xảo về sau, làm ta rất là líu lưỡi, tất tắc kêu kỳ lạ, chớp mắt nghĩ thông suốt trước kia mẹ giáo dục ta rất nhiều chi tiết. Ví dụ như trước đây nghịch ngợm ăn cơm ăn một nửa không ăn. Mẹ miệng giáo dục vài lần không có hiệu quả về sau, liền trực tiếp quật ngã của ta bát đũa. Lạnh như băng lưu lại một câu, ăn không hết liền muốn ăn, sau liền cố ý nhiệt tình thêm đồ ăn cấp tỷ tỷ, mà khi đó ta gặp được mẹ lạnh như băng biểu cảm. Đành phải ủy khuất ba ba đem thức ăn trên bàn quét hồi bát ăn xong. Chờ ta sau khi ăn xong lại thấp lấy thân thể sờ đầu cấp an ủi ta nói đợi lát nữa mua cho ta đồ ăn vặt ăn, điển hình đánh một cái rất lớn bổng cấp cái tảo. Lại ví dụ như trước đây bởi vì bị người khác cười nhạo không có ba ba, đánh cái kia tiểu bằng hữu về sau. Đầu tiên là ngay trước nhân gia tộc trưởng đối mặt ta một chút giáo huấn, bóp lỗ tai sau khi về đến nhà lại ấm lòng an ủi ta. Cổ vũ ta làm được đúng, như vậy ký sẽ không để cho ta hình thành yếu đuối tính cách lại không có khả năng dẫn đến những người bạn nhỏ khác làm bất hòa ta. Ví dụ tương tự còn có rất nhiều, tóm lại Lục Vũ Nguyệt dục nhi bản chép tay liền là từ nhỏ đến lớn mẹ đối với ta tiến hành giáo dục tập hợp. Bị nàng ghi chép xuống đến cẩn thận bảo tồn tại nàng gian phòng bàn học tay trái một bên thứ nhất ngăn tủ, có lẽ mẹ cũng không nghĩ tới có một ngày nàng cái này bí mật nhỏ sẽ bị chính mình đứa con bất hiếu tử bởi vì trộm nội. Sắp xếp gian phòng mà nhìn đến a. Công tử xin chờ một chút, thỉnh dung nô gia trở về phòng cầm lấy cái tiểu đạo cụ, cho ngài rất tốt mát xa trải nghiệm. Mềm mại đáng yêu âm thanh cắt đứt suy nghĩ của ta. Tỷ tỷ hình như đối với thân phận của mình chuyển biến dị thường nhanh. Liên thanh tuyến đều cải biến thế nhưng. Ân, đi nhanh về nhanh, đừng làm cho Lê ca chờ lâu. Mẹ tay ký quả nhiên dùng tốt, một chốc lát này này tiểu nương bị liên tiếp mời xưng đều đem ra hết, trong lòng hiện lên một tia ngầm thích. Nằm sấp tại sofa phía trên một bộ đại gia bộ dáng hộc hộc hộc hộc trả lời. Đương nhiên đây cũng là Lê ca ngộ tính tốt. Đã biết. Nô gia đợi lát nữa tất nhiên làm công tử thật tốt hưởng thụ vừa lật, tỷ tỷ ngọc thanh trung mang theo mị ý âm thanh dần dần đi xa. Giống như là trở lại gian phòng lấy nàng kia cái gọi là đạo cụ, 3 phút sau. Một đạo làn gió thơm tập kích đến. Thỉnh công tử đưa bàn tay đưa ở sau lưng, đúng, giao thoa tại cùng một chỗ, đúng, như vậy thuận tiện nô gia thải lưng. Tỷ tỷ tay ngọc nhẹ nhàng chỉ dẫn cơ thể của ta, động tác nhẹ nhàng lại nghiêm túc. Thải lưng không phải nên là bắt tay mở ra càng thuận tiện nha, bất quá cũng không nghĩ nhiều, chiếu vào nàng phân phó thành thành thật thật giao thoa tại cùng một chỗ. Bắt đầu nàng cái kia đầu gối nhưng là thoải mái đến nhà, có lẽ nàng có cái gì trò gian trá, nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi hiện lên một tia mong chờ. Kế tiếp, nô gia nhưng là phải làm công tử thượng thiên đường a. Mềm mại xúc cảm dán lên cánh tay, tỷ tỷ hơi hơi thân thể ngồi xổm nhẹ nhàng tại bên cạnh tai ta nói, hình như còn hết sức tăng thêm kéo dài mặt sau vài chữ. Nhàn nhạt môi hơi thở mang theo thơm mát nhào vào tai bên cạnh. Tăng thêm tỷ tỷ âm thanh trung kia kinh người mị ý, làm ta một trận thần mê ý loạn. Nói lời vô dụng làm gì? Mau bắt đầu a. Ta không khỏi tại trong lòng hung hăng mong chờ. Xích, bỗng nhiên, tay của ta cổ tay chỗ hiện lên một tia cảm giác mát. Trong lòng kinh ngạc, còn không có tới phản ứng, tiếp lấy cổ chân chỗ truyền đến đồng dạng xúc cảm, đây là plastic xúc cảm. Này! Đây là plastic tạp chụp. Tay chân của ta bị nàng trói lại. Ngươi muốn làm? Ta vừa nghĩ ngẩng đầu chất vấn, một cái trắng nõn bàn chân đột ngột dẫm trên mặt ta. Cắt đứt ta âm thanh. Như thế nào đây? Tỷ tỷ ta tỉ mỉ chuẩn bị kinh ngạc vui mừng, thích không? Hảo đệ đệ của ta, ân. Một đạo mềm mại đáng yêu lại mang theo một tia lãnh ý âm thanh theo đầu ta thượng truyền đến. A a a a. Ta tính toán dùng sức tránh thoát trên tay trói buộc, nhưng không hề có tác dụng, trong miệng càng là bởi vì bị này non mềm chân nhỏ dẫm lấy chỉ có thể phát ra a a âm thanh. Ha ha ha chớ lộn xộn a, tay ngươi thượng plastic tạp chụp nhưng là càng dùng sức càng chặt. Ngược lại hậu nếu thương tổn được đệ đệ, tỷ tỷ nhưng là sẽ đau lòng, tỷ tỷ nguyên bản mát lạnh, kỳ ảo bản âm, đã hoàn toàn biến thành mềm mại đáng yêu yêu kiều âm thanh, không? Có lẽ đây mới là nàng vốn là âm thanh a. Ta vành mắt muốn nước muốn nhìn hướng kia mềm mại đáng yêu âm thanh chủ nhân, làm này cảm nhận đến bên trong mắt của ta lửa giận, đáng tiếc lại chỉ có thể xuyên qua trên mặt thông thông chân ngọc khe hở khích nhìn đến một chút. Nha! Nhìn đến đệ đệ không phải là thực chịu phục đâu ha ha ha, dùng lung linh ngón tay cái ngón chân nhẹ nhàng điểm một chút ánh mắt của ta về sau, kỳ chủ nhân liền phát ra một trận rung động lòng người yêu kiều tiếng cười. Cười, chết cười ngươi, tốt nhất đem ngươi kia cặp vú lớn tử đều cười rơi. Xuyên qua kẻ ngón chân khích nhìn đến bộ kia cười cành hoa loạn chiến, trước ngực vú sữa không ngừng rung rung thân ảnh, ta không khỏi tại trong lòng hung ác nguyền rủa. Ánh mắt nhìn đâu vậy? Đều bức này chết dạng còn dám đối với tỷ tỷ bất kính. Hừ. Nhận thấy ánh mắt của ta, tỷ tỷ giống như lau thủy tinh vậy dùng sức dùng chân nhỏ tại trên mặt ta bước lên. A a mang theo thơm mát chân nhỏ hung hăng tại trên mặt ta đạp cái đã nghiền về sau. Mới vừa lòng chậm rãi xa cách ta gương mặt. Lục Lan Y, ta chết chết nhìn chầm chầm trước mắt cái này vô cùng giảo hoạt đáng giận gia hỏa, lúc này ta thế nào còn không nghĩ ra. Gia hỏa kia từ vừa mới bắt đầu trước lấy một bộ đáng thương tư thái lừa gạt đồng tình, sau đó lại kỳ địch lấy yếu khiến cho ta tự cao tự đại. Lại cuối cùng một bức bị ta đắn đo tư thái bài trừ của ta cảnh giác. Ta từ vừa mới bắt đầu đã bị gia hỏa kia đắn đo trêu đùa trong tay tâm, thiệt thòi ta còn cảm thấy gia hỏa kia thay đổi tính tình. Nghĩ vậy ta hận không thể một cái tát đập chết chính mình. Đáng tiếc lúc này động liên tục bàn tay tát mình cũng làm không được rồi. Cũng chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm cái này tiểu nương bì, hận không thể dùng ánh mắt cởi nàng quần áo. Khi nha nha đệ đệ đây là cái gì ánh mắt? Hận không thể đem tỷ tỷ cấp cưỡng gian cây đáng tiếc, đệ đệ là một phế vật vô dụng, so tỷ tỷ cao so tỷ tỷ tráng có ích lợi gì, còn không phải là bị tỷ tỷ đạp ở dưới chân, thật đáng thương chật chật chật. Lục Lan Y thân thể ngồi xổm đưa ra hai cái ngón ngọc nắm cầm của ta, giống như đùa nghịch một cái búp bê. Hi nha, ngươi cầm tin con chó đó a, hừ, thối cẩu tử, tỷ tỷ quả nhiên không có để cho sai ngươi, chết liếm chó. Ta lay động đầu nghĩ nhân lúc này không chú ý khi cắn ngón tay của nàng, đáng tiếc bị nàng xuyên qua, tự nhiên tránh không được một chút nhục nhã. Ngươi nghĩ như thế nào? Ta một bên lay động đầu tính toán làm khoác lên đầu ta đỉnh giống sờ chó nhỏ giống nhau bàn tay lấy ra. Một bên hướng về nàng giận dữ nói. Vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Vừa mới tỉ tỉ cho ngươi ấn đầu khi ngươi nhưng là thoải mái ánh mắt đều không mở ra, hiện tại sờ ngươi vài cái cũng không muốn. Tới vu tỉ tỉ nghĩ như thế nào? Này cũng là một tốt vấn đề, đó là đương nhiên là, tỷ tỷ Lãnh cười nói. Hoàng Đoạn Văn này bỗng nhiên vặn vẹo eo nhỏ chậm rãi đứng lên. Ta bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Ô. Nha. Tọa. Phi. Cơ. Lục Lang Y dùng xinh đẹp bờ mông nhắm ngay phần cổ của ta về sau. Nhấc mông ngồi xuống, thiếu nữ hơn 90 cân thể trọng nói có nặng hay không, nói nhẹ không nhẹ, nhưng một cái hơn 90 cân vật thể dừng ở cổ khẳng định đàm không lên thoải mái. Ta không khỏi giãy giụa, ngẩng đầu đến đem nàng lỗ mãng đi. Nhưng bởi vì tay chân đều bị trói chặt, chỉ trông vào cổ lực lượng cũng chỉ có thể hơi hơi đem nâng lên. A nha nga nga nga cất cánh lâu vu hồ cất cánh ha ha ha ha, tỉ tỉ một đôi tràn ngập nhục cảm mông lớn so với đầu ta còn đại. Gắt gao ngồi ở phần cổ của ta, một bàn tay nhẹ nhàng bắt được ta mái tóc, một bàn tay giơ lên thật cao, giống như chính mình thật ngồi máy bay. Ta dùng sức phịch mấy phía dưới, gặp thật sự đem ném không tới, đành phải nằm sấp tại sofa phía trên giả chết. Di nhúc nhích ngươi nhúc nhích ai nha ngươi nhúc nhích nha cậu tử. Lục Lang Y gặp ta cùng cái chó chết giống nhau nằm sấp tại sofa phía trên vẫn không nhúc nhích không khỏi vội la lên. Ngươi nếu không nói nói ta liền lại đem chân đạp ngươi trên mặt á. Ta đem chân duỗi ngươi trong miệng á. Mặc cho nàng như thế nào lắc lư ta chính là vẫn không nhúc nhích. Ngươi nếu không nói nói ta liền đem ngươi quần bái kéo. Ngươi vẫn là cá nhân. Lúc này ta thực nghĩ chửi ầm lên. Ta con mẹ nó là ai? Lục Lê. Ngươi thân đệ đệ. Lời như vậy làm sao có thể theo bên trong miệng của ngươi nói ra a? Bất quá nàng đều 20 tuổi rồi, làm việc vậy cũng không có như vậy không hiểu đúng mực, hẳn là chính là dọa dọa ta, nàng nếu thật rối rắm ta tại chịu thua cũng không muộn. Cũng không thể thật bị nàng nắm mũi dẫn đi a. Cho nên, ta cá là súng của nàng. Nga không phải là, ta cá là nàng không dám cởi. Cổ mềm mại đột nhiên rời đi. Ân. Cảm giác này giống như đã từng quen biết. Ta lại hiện lên một tia dự cảm không tốt. Dưới hông một tia cảm giác mát tập kích đến. Quay đầu. Ân. Nói như thế nào đây? Dự kiến bên trong. Cũng là như là nàng có thể làm được đến sự tình. Ta con mẹ nó là ngươi thân đệ đệ a. Ta có chút im lặng ngưng nghẹn nhìn cái kia chính gương mặt ngạc nhiên nhìn chính mình côn thịt gia hỏa. Thậm chí đều lười được lớn tiếng trách cứ. Bởi vì chính xác là phu nhân quá. Quá mẹ nó không lời rồi. Thật lớn. A cùng. Cùng trước đây không giống đâu. Thiếu nữ nghẹo đầu đánh giá cẩn thận, còn thường thường đưa ngón tay ra khoa tay múa chân cái gì. Hình như đang cùng trong trí nhớ sự vật làm đỏ gốc. Nha. Nha nha nha. Trở nên lớn. Thiếu nữ ngạc nhiên tiếng như một cây châm giống nhau đâm rách trái tim của ta, lòng xấu hổ phía sau tiếp trước chen lấn đi ra. Bị chị ruột của mình nhìn chằm chằm chính mình chỗ tư mật nhìn. Một cổ cấm kỵ vi phạm đạo đức cảm xông lên đầu. Thật mẹ nó bất tranh khí, dưới hông gia hỏa kia cũng bất tranh khí. Ta không khỏi tại trong lòng thầm mắng. Thiếu nữ lúc nói chuyện hơi thở mang theo một tia thơm mát đánh hướng côn thịt. Thiệt thòi côn thịt không có mũi ngửi không thấy. Bằng không sợ đội lên da hỏa kia miệng bên trong. Ta đem đầu thật sâu mai tại sofa bên trong, tại biết phản kháng cũng không dùng dưới tình huống, thành thành thật thật làm cái đà điểu quên đi. Chỉ có thể hy vọng tên da hỏa này nhìn cái tận hứng mãn chân nàng kia kỳ quái lòng hiếu kỳ sau có thể sớm một chút kết thúc a. Xem đi, dùng sức xem đi. Ta thật sự nghĩ không ra còn có so hiện tại tệ hơn cảnh tượng. Thẳng đến. Trăng rắc tân. Răng rắc của ta lại nội tâm hiện lên một tia dự cảm không tốt. Ta cũng không nhịn được nữa quay đầu lại. Ngươi. Ngươi vẫn là người sao? Nhìn mặt sau cái kia cầm lấy điện thoại hướng về chính mình lão nhị chụp ảnh gia hỏa. Lúc này ta cũng không nhịn được nữa, lửa giận giống như cơn sóng gió động trời, thẳng hướng não bộ. Này có cái gì nha, nhân gia chính là muốn để lại cái kỷ niệm nha. Có cái gì cùng lắm thì đệ đệ thật nhỏ mọn. Lục Lang Y mãn không quan tâm bãi liễu bãi tay nhỏ nói. Trong tay điện thoại càng là chụp liên tục không ngừng. Thấy nàng bức này mãn không quan tâm đáng giận bộ dáng, ta lửa giận kềm nén không được nữa. Ta muốn đem tên gia hỏa này xé nát. Ba plastic gãy âm thanh vang lên. Quang Quang bởi vì dùng sức mà tránh màu đỏ bừng cổ tay. Nhắc tới quần, một phen xé mở cổ chân chỗ băng dán. Đệ! Đệ đệ, ta hiện tại nhận sai còn kịp à? Lục Lan Y hình như bị dọa nhảy dựng, một trừng miệng ngốc nhìn đã đứng lên ta, xoay người liền muốn chạy. Hắc, đáp lại nàng chính là của ta một tiếng nhe răng cười. Ta nắm lấy nàng đem ép đến tại sofa phía trên, theo sau bắt lấy này cổ tay ấn quá đỉnh, thân hình vừa động liền đã ngồi cưỡi đến nàng eo phía trên. Di sớt cũng không giữ được ngươi, ta nói. Ta lạnh lùng dùng một loại ta chính mình cho rằng tối khốc âm thanh nói ra đoạn văn này. Sớm biết rằng cái kia phá băng gián dùng điểm lực khí liền kiếm được mở, ta thế nào thụ nhiều như vậy khuất nhục, bất quá bây giờ toàn bộ đều giá trị, nhìn bị đề ở dưới người cừu con, nên như thế nào bào chế nàng đâu này. Ngươi nói, ta nên tốt như vậy hảo báo đáp ngươi thì sao? Hảo tỷ tỷ của ta. Tay kia thì nhẹ nhàng lướt qua mềm mại khuôn mặt, ta nhẹ giọng nói. Chỉ dùng để chân đạp. Vẫn là dùng mông tọa. Vẫn là. Ánh mắt của ta nhìn chăm chú về phía nàng nửa người dưới. Cởi quần của ngươi đâu này? Ta học giọng nói của nàng dùng tay vỗ vỗ nàng viên kia nhuận cặp mông, sau đó cúi người xuống tại nàng bên tai nhẹ giọng nói. Đột nhiên bên ngoài hình như truyền đến một tia động tĩnh. Nội tâm của ta lại hiện lên một tia dự cảm không tốt. Cho ngươi cơ hội ngươi cũng không trung. Nhẹ nhàng tại bên cạnh tai ta nói rằng những lời này về sau, thon dài hai chân hung hăng liền kẹp chặt của ta eo. Răng rắc, khóa cửa âm thanh lên. Các ngươi đang làm gì đó? Một đạo thanh lãnh giọng nữ chậm rãi bên tai bên cạnh vang lên. Chương 3, cửa xuất hiện một đạo tịnh lệ thân ảnh, thật dài cuộn sóng tóc dài thẳng cúi trước ngực, thon dài dịu dàng liễu diệp mi mang theo một tia ôn uyển, tế mà hơi loan hoa đào mắt hình như bán chứa thu thủy, cao thẳng tiểu thẳng mũi hình dáng rõ ràng mang có một chút lãnh diễm. Như đóa hoa môi hồng phía trên vẽ lấy nhàn nhạt môi son, như thế tinh xảo xinh đẹp khí quan cắt lại vừa đúng tọa lạc tại một tấm tinh xảo mặt trái xoan phía trên. Lướt qua tuyết trắng cổ, là một kiện đồ len lĩnh màu trắng áo sơ mi. Đáng giá chú ý chính là cứ việc áo sơ mi có chút rộng thùng thình, nhưng nữ nhân khoa trương bộ ngực vẫn là đem áo sơ mi chống đỡ thật cao nâng lên, cũng không có lộ ra một tia xuân quang, lại làm người ta vô cùng hướng tới. Nửa người dưới là một đầu cùng áo sơ mi nguyên bộ màu trắng tu thân quần dài. Áo sơ mi góc áo chỉnh tề trác tại trong quần dài, nhìn giỏi giang, ổn trọng trung lại mang theo một tia thành thục mị lực của nữ nhân. Một đôi màu trắng ngắn giày cao gót đem nữ nhân hai chân phụ trợ càng thêm thon dài, lộ ra trắng nõn mu bàn chân nhìn qua là như vậy trơn bóng. Tinh tế, tinh xảo dị thường. Đây là một cái phức tạp nữ nhân, ôn nguyễn trung mang theo một tia lãnh diễm, không có lúc nào là tỏa ra thành thục nữ nhân chờ ta mị lực. Cái này xinh đẹp tuyệt luân nữ nhân ta cùng Lục Lan Y mẫu thượng đại nhân, Lục Vũ Nguyệt. Mẹ lúc này đang từ cửa trước trên tủ giày bắt một đôi dép lê, một bên đổi giày một bên dùng thanh lãnh ánh mắt xem chúng ta. Ta vừa muốn nói chuyện. Mẹ. Đệ ức hiếp ta, ô mau cứu ta. Hắn đánh ta mông, hắn còn đem mông kỵ tại đầu ta phía trên, hắn còn muốn cởi. A, ta liền vội vàng che cái này ác nhân cáo trạng trước gia hỏa, lại để cho nàng nói tiếp ta sợ là chỉ có thể theo cái nhà này cút ra ngoài. Buông ra, mẹ thay xong giày sau bước nhanh đi đến chúng ta trước người một phen nhéo lỗ tai của ta lạnh giọng nói. Mẹ, ngươi nghe ta giải thích. Là nàng. Ta vừa buông tay ra một câu lời còn chưa nói hết, liền lại bị dưới người cái kia diễn tinh cắt đứt. Mẹ. Ta thật khó chịu. Ta bị đệ đè ép một giờ. Ô. Hắn ép ta gọi hắn ca, không gọi hắn liền đánh ta mông, ô. Lục Lan Y tinh xảo mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất, hình như lập tức liền phải có tiểu trân châu theo bên trong mắt nhỏ xuống. Mẹ, Lục Lan Y, quả nhiên là tốt hành động, nếu không là ta con mẹ nó là người liên quan, ta đều phải bị ngươi lừa gạt. Tê mẹ, ta thật không có. Ngươi nghe ta. Lỗ tai thượng ngón tay càng ngày càng gấp, cảm thấy một tia đau ý. Liền vội vàng nghĩ giải thích lại bị cái này đáng giận gia hỏa cắt đứt thi pháp. Mẹ, rất đau a. Ô, hắn còn ép lấy ta không cho ta, liền ngươi tại hắn cũng dám như vậy, có thể nghĩ hắn vừa mới xuống tay nặng bao nhiêu rồi. Nhân gia mông đều bị hắn đánh sưng lên ô. Lục Lan Y một bên khóc tang một bên lại dùng sức kẹp lấy của ta eo. Ta này mới nghĩ đến, theo mẹ mở cửa khoảnh khắc kia, gia hỏa kia liền dùng sức kẹp lấy của ta eo. Không cho ta tại này trên người rời đi, các nàng này theo khoảnh khắc kia khởi liền nghĩ đến phải gả họa ta. Nhìn đến mẹ càng ngày càng lạnh ánh mắt, ta cấp bách đứng lên, lại không nghĩ đến một phen liền với Lục Lan Y toàn bộ thân thể đều mang. Hai chân kẹp chặt của ta eo, hai tay không tự chủ được ôm lấy cổ của ta. Nhìn thấy tràng cảnh này, mẹ thế nào vẫn không thể minh bạch tình huống thật. Thanh lãnh hoa đào trong mắt cũng không khỏi hiện lên mỉm cười. Hì hì, mẹ ta muốn chết ngươi chọc. Tỷ tỷ nhìn thấy chính mình lộ hãm không biết xấu hổ cười ngây ngô một tiếng, sau đó bay nhanh theo trên người ta nhảy xuống dưới ngược lại một phen đánh về phía mẹ trong ngực, tinh xảo mặt nhỏ dùng sức tại mẹ trước ngực cọ, chọc mẹ cũng không được phát ra vài tiếng cười duyên. Kia to lớn, rất bạc cặp vú bị tỷ tỷ kia tinh xảo mặt nhỏ cọ tả diêu hữu hoảng, sóng sữa tung bay. Con mẹ nó ngươi nhẹ chút cọ a, cùng cái quỷ chết đói. Ta không khỏi ký đau lòng lại ghen tị. Mẹ cũng rất muốn ngươi. Làm mẹ nhìn nhìn y y lên cân không có, ân đừng a, mẹ nhéo nhéo tỷ tỷ mặt nhỏ, theo sau bẹp một ngụm thân tại tỷ tỷ trán. Tỷ tỷ tại mẹ trong lòng vụng trộn quay đầu, cho ta làm nhất cái mặt quỷ, một bộ ngươi hâm mộ sao biểu cảm. Ta hâm mộ a. Ta đương nhiên hâm mộ rồi. Ta con mẹ nó hâm mộ ngày nhớ đêm mong. Không biết từ lúc nào lên, ta liền đối với mẹ lên kia yêu. Có lẽ là mẹ tuyệt mỹ dung nhan, sắc khí bắn nổ dáng người. Hay hoặc là mẹ giáo dục ta khi nghiêm khắc, gặp rắc rối sau an ủi của ta nhu tình, sinh bệnh khó chịu khi cẩn thận chiếu cố của ta ôn nhuyễn. Ai biết được, có lẽ tất cả đều có a, tóm lại, một viên kia yêu mầm mống sớm tại trong lòng ta mọc rễ nảy mầm. Lắc lắc đầu, xua tan trong lòng suy nghĩ, hâm mộ nhìn về phía gặp lại trung hai mẹ con, mẹ nói Lục Lan Y gia hỏa kia thật sự là không biết xấu hổ. Đứng lên đều cùng mẹ giống nhau cao, là cùng cái tiểu hài tử giống nhau tại mẹ trước ngực cọ tới cọ lui. Ta nhổ vào. Ghê tởm. Vô sĩ. Không biết xấu hổ. Mẹ. Ngươi nhìn người kia thật đáng thương, giống không giống một con chó, hắn nhìn thật nhiều dư, ngươi cũng ôm ôm hắn a. Chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Lục Lan Y chỉ ta, một bộ nhìn kẻ đáng thương ánh mắt, giống như là có chút không đành lòng nói. Con mẹ nó. Lục Lan Y ngươi là lương tâm phát hiện sao? Nội tâm của ta một trận mừng như điên, tự theo phía trên ta cao trung đến nay mẹ sẽ không theo ta từng có tiếp xúc thân mật. Lần này. Chẳng lẽ nói. Ta không khỏi gương mặt mong chờ nhìn mẹ. Chỉ cần việc này có thể thành. Hai ta ân oán xóa bỏ. Về sau ngươi vẫn là hảo tỷ tỷ của ta. Nhìn ngươi bộ kia một đầu dạng, còn không nhanh chóng, thối cẩu tử. Nhìn thấy ta như thế chăng thượng đạo, còn không đợi mẹ nói chuyện. Lục Lan Y hướng về ta cong lông mi cong mao, lại nhanh nhỏ hẹp mặt sau giọng nhẹ nhàng nói. Ta đây nếu trả không được nói, kia có thể thật sự là lão trư so. Mẹ, chúng ta người một nhà cuối cùng lại đoàn tụ, ta tốt hài lòng a. Ô ô ô, ta rất muốn khóc a. Ô ô ô, ta cau mày mau cố gắng giả bộ muốn khóc bộ dạng giả mù sa mưa mà nói. Xì, nhìn thấy ta kia vụng về hành động, mẹ thon dài hoa đào mắt híp lại, cười thành tiếng. Đến đây đi. Đơn giản ba chữ đối với ta mà nói đơn giản là thiên âm. Vu hồ Lục Lan Y là thần. Lục Lan Y là thiên. Lục Lan. Nga không. Tỷ tỷ chính là ta tích siêu nhân. Ta một đầu đâm vào mẹ trước ngực, không để lại dấu vết đem tỷ tỷ đụng đến một bên. Siêu nhân về siêu nhân, ảnh hưởng ta nghe thấy nãy, lão tử cho ngươi biến thành phê người. Ta học tỷ tỷ tư thế gắt gao đem đầu chôn ở mẹ trước ngực, dùng sức dùng mặt cà cà, lập tức, kinh người mềm mại xen lẫn một tia thơm mát nhào vào miệng của ta mũi. Vưu như thực chất. Ta biết, đây là tình thương của mẹ hương vị. Bất tri bất giác hai cái hài tử đều đã lớn như vậy. Nhìn trong ngực tỷ tỷ cùng ta, mẹ trong lòng hiện lên một tia vui mừng, hoa đào trong mắt càng là trong khi không nhận ra lên một luồng sương mù. Y y, về sau không muốn rời đi mẹ cùng đệ đệ xa như vậy rồi, được không? Mẹ không để lại dấu vết xoa xoa khóe mắt bọt nước hướng về tỷ tỷ ôn nhu nói. Mẹ, ta về sau không bao giờ nữa sẽ rời đi nhóm bên người nửa bước rồi. Chúng ta người một nhà vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Tỷ tỷ cũng dừng lại tại mẹ trong lòng theo ta vui đùa ầm ĩ, sau đó trịnh trọng nói. Không biết vì sao, ta hình như cảm thấy tỷ tỷ giọng điệu giống như tại một câu cuối cùng phá lệ tăng thêm giống nhau. Tốt lắm, mẹ quần áo đều phải bị các ngươi làm rối loạn, y y. Cùng mẹ nói một chút ngươi du học chuyện lý thú a. Mẹ nhẹ nhàng sờ sờ hai ta đầu, theo sau tại đầu ta phía trên cũng ba một ngụm, giống như là muốn đánh phát ta. Sau đó mới hướng về tỷ tỷ mềm giọng nói. Không muốn, lại ôm trong chốc lát. Cứ việc này đột nhiên bất ngờ môi thơm làm ta có chút lưu luyến quên về, nhưng ta vẫn là ta dùng sức dùng mặt tại mẹ trước ngực cà cà, giống như là biểu đạt bất mãn ta. Ba thẳng đến khuôn mặt truyền đến một tia đau ý. Giống như một cái hộ thực chó nhỏ đã trúng chủ nhân vừa ép đâu giống nhau, ánh mắt của ta chớp mắt thanh tĩnh, cũng không lộn xộn. Nấu cơm đi. Mẹ dùng tay tại ta quần áo thượng xoa xoa. Hình như ghét bỏ của ta mặt bẩn tay nàng, theo sau lạnh lùng nói. Thứ tự đi nha, đánh ta làm gì? Nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Nhìn lại đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nghe tỷ tỷ nói nàng vậy lưu học chuyện lý thú mẹ. Thật sự là người so với người liền muốn tức chết a. Ta không khỏi cảm thán nói. Nói thật trù nghệ của ta còn có khả năng, một là bởi vì yêu ăn, cho nên biết làm. Hai là bởi vì mẹ có đôi khi bởi vì công tác về nhà tương đối trễ, ta không học nấu cơm cũng chỉ có thể điểm giao hàng. Ta thế nào có tiền một chút giao hàng, một điểm bê tử toàn bộ dùng tại chơi game phía trên rồi, đành phải tự mình động thủ, dù sao trong nhà tủ lạnh bên trong cái gì cũng có. Kỳ thật tại tin tức này hóa xã hội, chỉ cần ngươi nguyện ý nghiêm túc học. Thực dễ dàng có thể theo phía trên võng học được các loại kỹ năng. Theo đơn giản nhất cơm rang trứng, mì sợi, đến phức tạp ném một cái quăng bảo canh, đến cần phải một chút như vậy thực lực xào rau, đun đồ ăn. Trù nghệ của ta chính là như vậy chậm rãi tích lũy đi lên. Cho tới bây giờ, đến nắm giữ hỏa hậu trình độ, ấn ta chính mình nói tới nói, bình thường gia đình bà chủ không phải là đối thủ của ta. Mở ra tủ lạnh bảo hiểm, tại bên trong tìm kiếm một phen, tìm được hai cái cà chua, hai cái đinh ốc ớt xanh. Lại cầm lên một điểm nhỏ mễ cây, sau đó lại đang tầng thứ ba cầm lên hai quả trứng. Mở ra tủ lạnh đông lạnh kho, bởi vì biết tỷ tỷ hôm nay muốn trở về đến nguyên nhân, mẹ ngày hôm qua liền đem các loại nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xong. Đông lạnh kho đã là bỏ vào tràn đầy các loại thịt. Suy nghĩ một chút theo bên trong khứ thủ ra một phần tôm vàng rộn, nửa con gà con. Theo thất phía dưới tìm được một phần du mạch đồ ăn thuần thục thái tốt ném vào ao rửa sạch. Thuần thục đem gừng cắt miếng, chụp lạng tỏi tử, thái tốt hành tây, tại đem hành thái cùng tiểu mễ cây thiết đinh, sẽ đem cà chua nóng tốt thiết đinh, cuối cùng thiết hơn nửa căn hành tây. Phối liệu làm tốt kế tiếp đem tôm bự đi đầu. Đem gà con đóa tốt, đây là ta cố ý căn dặn mẹ mua gà con, non mềm không củi, dùng để xào lăn thích hợp nhất. Tỷ tỷ trước đây thích ăn nhất, xào rau nhưng là của ta sở trường hạng, sau mẹ làm khá tốt ăn. Đến lúc đó hung hăng khiếp sợ tỷ tỷ một chút. Tôm bự là mẹ thích ăn. Ok thu phục. Ta vỗ đầu một cái, còn không có nấu cơm, đến lúc đó đồ ăn làm tốt cơm không nấu, kia có thể liền lúng túng khó xử, nhưng chớ đem trong nhà hai cái nữ nhân đói chết. Ma Lưu lấy gạo cắm vào điện. Điểm kích khởi động. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị. Bắt đầu tiến hành làm đồ ăn. Qua đốt nóng phóng một chút du. Hạ nhập trắc hảo thủy gà con, sau làm hơi nước, lao ra. Một lần nữa hạ nhập nhiều một chút dầu hạt cải, tiểu hỏa. Hạ nhập một ít trước đậu cà vỏ tương, sau hương về sau, xuống lần nữa nhập thịt gà, chậm rãi lật sao, hạ nhập một điểm lão quất đem thịt gà sau hương sau căng đầy, sau đó đem thịt gà đẩy đến một bên, đem du nhường ra đến. Sau đó hạ nhập hành tây, tỏi tử, gừng phiến sau hương, lại theo thứ tự hạ nhập muối, hao xăng. Sinh rút ra đoàn người lật sao vài cái làm đồ gia vị hương vị đầy đủ dính liền tại thịt gà phía trên, bước này là thịt gà ngon miệng mấu chốt. Theo sau gia nhập số lượng vừa phải nước ấm không qua nguyên liệu nấu ăn, đắp lên qua cái trung lửa bùn nấu 10 phút sau, gia nhập ớt xanh tăng hương, đại hỏa cuối cùng thu chất lỏng đem ớt xanh lật sao tới đoạn sinh. Thu phục rồi. Một phần thơm ngào ngạt xào lăn gà con liền làm được rồi. Ánh sáng màu hồng lượng, mùi thơm xông vào mũi. ớt xanh cùng tiểu mễ cây xanh hồng phối hợp càng làm cho món ăn này ánh sáng màu càng lên trên nhất thành lâu. Khó nhất một món ăn vội vàng làm xong. Còn lại liền đơn giản, ta tại phòng bếp một trận đinh đinh thùng thùng bận việc sau. Nửa giờ sau. Ăn cơm rồi, đem một đạo cuối cùng rau xanh xào du mạch đồ ăn bưng lên bàn về sau, ta hướng về trong nhà hai cái nữ nhân hô. Trên bàn ăn, bốn đạo nhan sắc khác nhau thái phẩm xen lẫn nhau ánh sai, canh trứng cà chua chua ngọt khai vị, thịt ong tôm bự là mẹ yêu nhất, rau xanh xào du mạch đồ ăn bổ sung vitamin đồng thời cũng là ngọt thanh ngon miệng. Một đạo cuối cùng tự nhiên là lại cây lại hương xào lăn gà con. Đệ đệ, ngươi làm. Ngừng, ngươi có phải hay không muốn nói, không nhất định ăn ngon nhưng nhất định dễ nhìn đúng hay không, đến. Trước thường một ngụm, không bệnh thường một ngụm. Lần này đến phiên ta đánh gãy tỷ tỷ thi pháp. Đây là mẹ tự tay mua cho ngươi gà con, ngươi trước đây thích ăn nhất, mau nếm thử. Mẹ thon dài hoa đào trong mắt tràn đầy ôn nhu, kẹp một khối thịt gà phóng tới tỷ tỷ bác. Cái gì gọi là tự tay mua đó a mẹ? Mua về đến nó chính mình quen thuộc sao? Đây là ta làm được không a này? Ta thực muốn nhắc nhở mẹ. Ân ăn thật ngon. Sao mẹ làm khá tốt ăn? Lại cay lại hương. Đệ đệ, ta muốn ngươi về sau ngày ngày làm cho ta ăn. Tỷ tỷ ăn ngon đến vi nheo mắt, nhẹ nhàng đống chân nhỏ nói. Hừ, coi như ngươi thức thời không thể không nói, Lục Lan Y không ức hiếp ta thời điểm quả thực chính là thiên sứ, lần này nịnh bợ nhưng là cho ta chụp thích. Bất quá có tất yếu diễn khoa trương như vậy ư. Diễn tinh chính là diễn tinh. Phanh, đũa sao đến tráng âm thanh. Ôi, mẹ ngươi đánh ta làm sao? Nhìn đã thu hồi đũa mẹ, ta không khỏi nói lầm bầm. Ai bảo ngươi làm so với ta tốt ăn? Mẹ phượng mi dương lên, một bộ ghen bộ dạng. Đó là tỷ tỷ nói, ngươi đánh nàng a. Ta liền muốn đánh ngươi, không được a. Hành ngài là trong nhà lão đại, ngài định đoạt, được chưa? Lục lão đại. Lục lão đại mời ăn đồ ăn. Liếm chó, ngươi vì sao không cho ta kẹp? Cái gì liếm chó? Liếm mẹ có thể gọi liếm sao? Đó cũng là liếm chó. Cho dù là liếm chó, đó cũng là yêu liếm chó. Liếm chó chẳng phân biệt được giống. Tốt lắm, hai người các ngươi trước an tâm ăn cơm. Rửa chén đi, tỷ ta có chút im lặng nhìn bởi vì ăn quá no mà ngồi liệt tại ghế dựa phía trên tỷ tỷ. Ngươi đi, tỷ tỷ xoa xoa bởi vì ăn quá ăn no mà tròn vo bụng nhỏ nói. Không phải là, ta lại nấu cơm lại rửa chén à. Dù sao ta không đi. Tỷ tỷ đùa giỡn lên vô lại. Vậy ngươi không đi ta không đi, kêu mẹ ta đi à. Không nói lời nào đúng không? Hành mẹ, nhìn thấy nàng không nói lời nào, ta trực tiếp hướng về chính tại phòng khách đi lại tiêu thực mẹ hô. Ai, hành, ta đi được chưa tỷ tỷ một bộ ngươi thắng biểu cảm. Vậy ngươi chính mình thu phục, ta trở về phòng, nhanh chút tắm. Chớ có lười biếng ngang. Ta thấy nàng còn than tại ghế dựa phía trên dặn dò một câu liền khẩn cấp không chờ được trở lại gian phòng. Một cái giường, một cái tủ treo quần áo. Nhất cái bàn để máy vi tính một tấm ghế gaming, lại tăng thêm một chút rải rác tiểu đồ vật trưng bày tại các xó xỉnh. Đây chính là ta gian phòng, ngắn gọn nhưng không trống trải. Hô thoáng gọi ra một hơi, khẩn cấp không chờ được chui vào trên ghế dựa. Vội vàng mở ra điện thoại. Tìm được ghi chú vị bảo bối Thanh Thanh tỷ, nói chuyện phím giao diện, đối thoại khuôn nội trả lời cuối cùng rõ ràng một tấm tơ trắng chân đẹp ảnh chụp, đúng là buổi chiều phòng khách bị tỷ tỷ phát hiện cái kia trương. Thanh Thanh tỷ là ta võng yêu đối tượng, là trừ mẹ ngoại ta cảm thấy hứng thú nhất nữ nhân, ạ. Cũng có lẽ bây giờ được thêm cái một trong rồi, bởi vì nghĩ đến xế chiều tựa đầu vùi sâu vào thiếu nữ giữa hai chân cảnh tượng. Cổ kia lạnh lẽo cùng lửa nóng đang vào xúc cảm. Lục Lan Y. Tỷ tỷ. Lắc lắc đầu, cố gắng đem kia đáng giận gia hỏa theo bên trong đầu vung ra. Chương 4, ta cùng Thanh Thanh tỷ là chơi game nhận thức quá trình nói lên cũng là thực khuôn sáo cũ. Nói đơn giản một chút chính là, năm trước một ngày nào đó ta chơi game chính vui mừng, đột nhiên một cái muội tử ID thêm ta bạn tốt, đúng là Thanh Thanh tỷ, theo nàng chính mình nói. Nàng thêm ta nguyên nhân chính là ta đoạn trước thời gian cùng nàng đối với tuyến giết xuyên nàng một phen. Cảm thấy ta chơi trò chơi rất lợi hại, muốn tìm ta bái sư theo ta cùng một chỗ chơi, còn nguyện ý bỏ tiền học. Đối với lần này, ta tự không có khả năng cự tuyệt, bỏ thêm liên hệ phương khi sau. Hai người thường xuyên qua lại quan hệ cũng dần dần gần. Chính là như vậy tùy ý, như vậy không hiểu được. Hai ta ở giữa quan hệ cũng có thể nói là kỳ quái đến cực điểm, phải nói Thanh Thanh tỷ là một kỳ quái người. Nói thật hai ta quan hệ tiến bộ đại bộ phận đều dựa vào nàng đơn phương trả giá. Ta đến bây giờ cũng không biết nàng đồ ta cái gì, Dung ta chậm rãi nói. Ta cùng nàng nghiêm khắc tới nói liền võng yêu cũng không phải là, tuy rằng hai ta thường xuyên giọng nói, nhưng chưa bao giờ video, tuy rằng hai ta cũng thường xuyên trao đổi một chút ảnh chụp. Nhưng nàng cho ta phát cơ bản cũng không mặt mày rạng rỡ, cũng chính là trên Internet cái gọi là kỵ sĩ không đầu, nhưng hai ta quan hệ tại đây hư cấu thế giới Internet bên trong, cũng là tốt đến quan hệ mật thiết, thẳng đến sau này chậm rãi kéo dài đến hiện thực. Trong này nguyên nhân có rất nhiều. Một trong những nguyên nhân, chính là tỷ tỷ của nàng thuộc tính, theo ta thuộc lạc về sau bắt đầu triển lộ bản tính, bắt đầu ép tỷ tỷ của ta trưởng tỷ tỷ ngắn kêu, xem như khen thưởng chính là các loại cuộc sống của nàng mỹ chiếu, từ vừa mới bắt đầu hàng ngày xuyên đáp, đến tương đối tư mật riêng tư tả thực. Có thể nói là làm ta mở rộng tầm mắt, để ta tính phúc vượt qua vô số cả ngày lẫn đêm. Còn có một cái làm ta phấn chấn nguyên nhân, thì phải là Thanh Thanh tỷ nàng là thật có thể sắc sắc a. Bao gồm lại không giới hạn trong cho ta phát mỹ chiếu. Mua máy bay chén, gửi tư mật vật phẩm vân vân. Còn nhớ rõ năm trước sinh nhật, ta đột nhiên thu được một cái thần bí bao bọc, mở ra vừa nhìn bên trong một lớn một nhỏ hai cái tiểu hộp giấy khe hở còn kẹp lấy một tấm thiệp chúc mừng. Chúc ta thân ái Lê Lê đệ đệ sinh nhật sung sướng, hộp giấy bên trong là quà sinh nhật, trước mở tiểu, muốn tại lúc không có người vụng trộm mở ra nha. Khương Thanh Ngưng nguyên lai Thanh Thanh tỷ kêu Khương Thanh Ngưng, tên ngược lại thật là dễ nghe. Đáng tiếc cùng Thanh Thanh tỷ tính cách không quá đáp. Thanh Thanh tỷ cho ta ấn tượng có thể nghĩ ra các loại kỳ quái ý đồ xấu, yêu thích trò đùa giai đại tỷ tỷ. Thanh Thanh tỷ làm sao có khả năng biết nhà ta địa chỉ? Bất quá nghĩ lại một nghĩ. Có lẽ theo bằng hữu của ta vòng, hoặc là một ít mới biết a, tổng không có khả năng cố ý điều tra của ta a. Suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Cẩn thận đem thiệp chúc mừng xếp cốt thu đến trong ngăn kéo mặt về sau, kế tiếp chính là mở rương á. Thanh Thanh tỷ viết thiệp chúc mừng phía trên bảo ta mở tiểu, ta đây liền càng muốn trước mở đại, nam nhân muốn đại. Khẩn cấp không chờ được dùng kéo rạch ra đại hộp giấy thượng băng dính về sau, bên trong đồ vật cũng lộ ra hình dáng. Con mẹ nó, hộp giấy bên trong rõ ràng là một cái nhìn qua tinh xảo vô cùng máy bay chén. Ta không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng về sau, nhịn không được cầm lấy ở trong tay tinh tế đánh giá, đã trang hảo. Này còn có cái chốt mở. Ngưu bức, vẫn là tự động. Ta một bộ hương ba lão chưa thấy qua quen mặt bộ dạng, ta lúc ấy biết máy bay chén, còn là đến từ ở lớp của ta thượng một cái bạn học trong miệng, hắn liền có cái máy bay chén, thường xuyên ở trước mặt ta khoe ra cái vật kia đến cỡ nào tốt. So tay thoải mái hơn cái gì? Lúc ấy chính là cùng Thanh Thanh tỷ nói chuyện phiếm thời điểm thuận miệng chửi bậy một chút cái kia heo so đồng học, không nghĩ tới Thanh Thanh tỷ thế nhưng ký đến trong lòng. Liền trực tiếp cho ta bưu một cái đương quà sinh nhật. Vẫn là toàn bộ tự động. Ân. Như thế nào hộp giấy dưới còn có một tờ giấy đầu? Tỷ tỷ lễ vật thích không? Máy bay chén tỷ tỷ đã rửa sạch, có thể yên tâm sử dụng, bổn heo, tỷ tỷ đoán ngươi 80% biết lái đại. Tiểu hộp giấy mới là tỷ tỷ tỉ mỉ chuẩn bị nhé. Mở ra vừa nhìn, phía trên rõ ràng viết hai hàng xinh đẹp vô cùng chữ nhỏ. Tốt gia hỏa, đã sớm biết ta phản mở đúng không? Xoa xoa đôi bàn tay, khẩn cấp không chờ được hoa hướng tiểu hộp giấy. Thanh Thanh tỷ tỉ mỉ chuẩn bị. Tốt mong chờ a. Tùy theo hộp giấy chậm rãi mở ra, một cổ nhàn nhạt hương vị truyền ra. Đây là... Một đầu mỏng manh màu đen ti chức vật bị ta từ nhỏ hộp giấy lấy ra. Này rõ ràng là. Một đầu mang theo nhàn nhạt thơm mát màu đen tất chân. Ân. Kỳ quái, tất chân làm sao có khả năng mang theo mùi thơm. Đừng. Hay là đây là Thanh Thanh tỷ xuyên qua. Thanh Thanh tỷ nàng thật sự rất a, càng thích. Mặt sau cảnh tượng tự nhiên không cần nói nhiều. Từ nay về sau cơ thể của ta càng ngày càng kém. Khụ khụ, chỉ đùa một chút, ta con mẹ nó một cái 16-17 tuổi thanh thiếu niên, long tinh hổ mãnh, tinh lực dồi dào. Một đêm làm 7 lần nói chính là ta, mặt khác ta con mẹ nó nhưng là nhân vật chính. Hình người tết đi vậy tồn tại. Nói xa, theo cái kia sinh nhật qua đi hai ta quan hệ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ không nói chuyện không nói, đi mẹ gian phòng trộm nội y tự nhiên cũng là thanh thanh tỷ giật dây. Dựa theo nàng nói chính là, cái nào thanh thiếu niên không yêu mẫu, không trộm quá chính mình mẹ nội y nhân sinh vậy có thể là một đoạn hoàn chỉnh nhân sinh sao? Đáng tiếc lúc ấy tại mẹ gian phòng tủ quần áo ngăn kéo tìm một vòng cũng không tìm được nội y. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái đã khóa lại ngăn tủ, trải qua chúng ta thảo luận, nhất trí cho rằng mẹ bên người nội y phải là tại cái đó ngăn tủ. Mẹ tại sao muốn đem nội y khóa đến trong ngăn tủ đâu này? Thanh thanh tỷ hình như so với ta còn tò mò. Lúc ấy liền phát tin tức hỏi ta. Đó là ta mẹ, thanh thanh tỷ, ta không khỏi đánh chữ sửa đúng nàng một chút. Ta hai cửa này hệ mẹ ngươi không phải là mẹ ta, cùng tỷ tỷ khách khí không phải là. Thanh thanh tỷ một bộ tiểu tử ngươi không đem ta đưa người mình giọng điệu đánh chữ hồi đổi. Đối với lần này ta tất nhiên là á khẩu không trả lời được. Chuyện này qua đi rất lâu thanh thanh tỷ đều còn đối với chuyện này nhớ mãi không quên, thường xuyên giật dây ta nghĩ biện pháp đem khóa làm mở. Ta thế nào có biện pháp nào? Cũng không thể cậy ra a, bị mụ mụ phát hiện còn có thể hay không tại cái này gia lăn lộn. Tùy theo thời gian chuyển dời, hai ta trao đổi cũng càng ngày càng chặt chẽ, thanh thanh tỷ xinh đẹp chiếu chừng mực cũng càng lúc càng lớn. Có chút đáng tiếc chính là nàng còn không có cho ta lộ quá điểm. Bất quá nàng đủ loại dáng người tả thực cũng đã để ta mở rộng tầm mắt. Nên nói hay không thanh thanh tỷ dáng người là ta đã thấy trừ bỏ mẹ cho rằng để cho nhân bắn nổ. Ta liền cầm lấy vóc người của nàng chiếu cùng vụng trộn cùng mẹ đối lập quá. Mẹ chính là loại điển hình sa lậu hình dáng người, bờ mông thịt nhiều mà ngạo nghễ vểnh lên, vai hơi khoang, bộ ngực cực kỳ đầy đặn, đem phần eo phụ trợ tinh tế vô cùng. Từ đằng xa nhìn giống như cùng một cái sa lậu. Có thể mẹ mặc quần áo phong cách thiên vì bảo thủ, cực nhỏ mặc quần, xuyên quần áo tương đối rộng thùng thình, nhưng chỉ cần mẹ hơi chút làm một chút thân thể di động đại động tác thời điểm. Khi kinh người eo mông đường cong liền xuất hiện. Thật hy vọng ngày nào đó có may mắn thấy nàng mặc lên trong truyền thuyết mẹ kế váy. Thanh thanh tỷ là tiêu chuẩn hát hình dáng người, hai vai đường nét lưu loát, vòng mông thiên khoang, mông thịt đứng thẳng dị thường no đủ. Về phần eo, đơn nhìn nói đơn nhìn eo tuyến cũng không rõ ràng, nhưng khoa trương bộ ngực lại đem kia eo nhỏ phụ trợ đầy đủ một ôm. Tối làm người ta líu lưỡi chính là thanh thanh tỷ cặp kia tú lệ đến cực điểm thon dài chân đẹp. Chính là nói trên nết truyện tranh chân, theo eo tuyến đến đầu gối vị trí tỷ lệ vừa vặn, chân hình trưởng mà thẳng, không giống với bình thường truyện tranh chân tinh tế, thanh thanh tỷ đại chân dài thượng tắc mang có một chút nhục cảm, tỷ lệ vừa vặn lại không đến mức quá mức tráng kiện. Nhìn qua cực kỳ mê người. Ta đã nhớ không rõ theo thanh thanh tỷ này song trên chân đẹp phóng ra qua bao nhiêu lần. Chân chân chính chính chân ngoạn năm, thật hy vọng có một ngày có thể chính mình lên tay thưởng thức một phen. Nói thật luôn dáng người nói hai người mỗi vẻ. Bất quá ta vẫn cảm thấy mẹ càng tốt hơn, nếu như nói cứng mẹ ở lúc thế nào lời nói, đó phải là ở lúc thời gian mang cho nữ nhân thành thục mỹ. Nhà thiếu chút nữa đã quên rồi tỷ tỷ cái thứ kia. Tỷ tỷ dáng người. Tê mẹ nó làm khi chiếu cố lấy thoải mái đến, cũng không có chú ý. Ân. Vú sữa khẳng định rất lớn, ta cố gắng nghĩ lại, còn nhớ đến lúc ấy bị cặp kia no đủ ép tại mặt phía trên khi kia mềm mại trầm trọng cảm xúc. Eo cũng đỉnh tế, không tham một nắm, ta đây bắt đầu quá, tự nhiên ký ức khắc sâu. Chân lời nói, lúc ấy chiếu cố lấy cọ. Chỉ nhớ rõ lạnh lẽo như ngọc mang theo một điểm nhục cảm mềm mềm bắn, dù sao gối thật thoải mái. Như vậy nói tỷ tỷ dáng người có vẻ giống như cùng thanh thanh tỷ không sai biệt lắm. Chi chi chi, điện thoại chấn động tiếng cắt đứt suy nghĩ của ta, sắc mặt không khỏi vui vẻ, là thanh thanh tỷ tin cho ta hay. Bảo bối thanh thanh tỷ. Đệ đệ, ngươi buổi chiều không phải nói tỷ tỷ ngươi trở về, như thế nào ở chung còn khoái trá à? Bảo bối thanh thanh tỷ, tự nhiên thật sự nàng uy bức lợi dụ hạ sữa, nói cái gì riêng là thanh thanh tỷ, ba chữ không đủ thân mật. Quá lớn chúng. Ta suy nghĩ ngươi này, bảo bối thanh thanh tỷ, cũng không khá hơn bao nhiêu a. Cũng đừng nói rồi, Thanh Thanh tỷ, ta buổi chiều. Ta ngón tay linh hoạt bay nhanh nơi tay cơ ấn phím thượng đánh chữ, giống như kể khổ đem buổi chiều phát sinh sự tình một năm một mười nói cho Thanh Thanh tỷ. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, tỷ tỷ ngươi quả thật có điểm quá phận, dám ức hiếp của ta người, bất quá nằm ở tỷ tỷ ngươi trên chân thực sự có ngươi nói kia thoải mái. Thanh Thanh tỷ nói để ta dở khóc dở cười, chỉnh nàng mới là chị ruột ta tỷ giống nhau. Cửu ức thiếu nữ mộng, ân, thực nhuyễn rất đàn hồi, lạnh buốt cự thoải mái. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, a như vậy thành thực sẽ không sợ bản tỷ tỷ ghen nha. Thanh Thanh tỷ đối với ta gia tình huống trên căn bản là rõ như lòng bàn tay. Chính là bởi vì tỷ tỷ ở nước ngoài nguyên nhân, ta cùng nàng đề cập ít, nhưng nàng cũng biết nhà ta trừ bỏ mẹ ta còn có cái tỷ tỷ. Cửu ức thiếu nữ mộng, này sao có thể, Thanh Thanh tỷ xinh đẹp hào phóng thiện lương vô cùng. Đại nhân chỉ có đại nhân lượng, đại chân dài càng là thiên hạ vô song, nghiền ép nàng kia tiểu phá chân ngắn 10 vạn 8 ngàn sao có thể ghen với nàng. Tuy rằng Thanh Thanh tỷ còn giật dây quá ta đi trộn mẹ nội y cái gì. Nhưng nữ nhân tâm kim dưới đáy biển, ai biết nàng thái độ đối với tỷ tỷ như thế nào, vì thế ta như vậy trả lời. Bảo bối Thanh Thanh tỷ. Không nên à. Dựa theo ta đối với Thanh Thanh tỷ hiểu biết, ta lần này nịnh bợ hẳn là chụp nàng vô cùng thoải mái. Thần thanh khí sản nha, như thế nào nhìn nàng hình như có chút không lời bộ dạng. Là bởi vì ta vuốt mông ngựa không đủ. Hay là ta bắt đầu khen tỷ tỷ quá mức. Nghĩ vậy ngón tay của ta động, trả lời. Cửu ức thiếu nữ mộng. Kỳ thật cũng không phải là thoải mái như vậy, nếu là có thể gặp Thanh Thanh tỷ ngươi cặp kia có 102 thiên hạ tuyệt thế chân đẹp, chân của nàng tựa như cùng hạo nguyệt phía dưới huỳnh hỏa, ảm đạm đến cực điểm. Đều nói nữ nhân ở giữa là oan gia. Ta cũng chỉ có thể trước ủy khuất hạ Lục Lan Y. Nhưng mà, ta chờ một hồi đều không đợi được hồi âm. Tình huống gì? Người đâu? Thanh Thanh tỷ tại sao không trở về tin tức? Phải có việc đi à? Ta không khỏi tại trong lòng phỏng đoán. Thật lâu sau qua đi. Đang lúc ta có một chút buồn bực thời gian. Điện thoại cuối cùng có động tĩnh. Con mẹ nó, đây là. Ta có một chút kích động nhìn tin tức giao diện, phía trên rõ ràng là một cái dài đến 8 phút video, cùng một đoạn nhắn lại. Đây là tỷ tỷ trước tiên lục tốt cấp đệ đệ chậm rãi hưởng dụng tỷ tỷ trước bận rộn đi, Thanh Thanh tỷ có thể chừng từng có cho ta phát quá video, bình thường phát ảnh chụp tuy rằng chừng mực không nhỏ nhưng nào có video kích thích. Nhiên đạo là mới vừa vỗ mông ngựa đối với địa phương. Không đúng hay không, trước kia đánh máy bay, sốc, khi vì đòi mấy tấm hình cũng không thiếu liếm nàng. Chẳng lẽ là bởi vì Lục Lan Y trở về làm Thanh Thanh tỷ cảm giác được một tia nguy cơ. Ta cũng chỉ có thể đem Thanh Thanh tỷ dị thường quy kết đến Lục Lan Y trên người. Nghĩ đến xế chiều khi mẹ trước ngực kia mềm mại tràn ngập hương thơm vú, còn có tỷ tỷ kia trắng nõn mắt lạnh chân dài cùng rất kiều cặp mông. Lại tăng thêm Thanh Thanh tỷ đột phá chừng mực coi thường tầng, dường như cũng cùng Lục Lan Y có chút liên hệ. Lục Lan Y ngươi thật là một thiên sứ a. Yên lặng tại trong lòng cảm thán một câu về sau, ta khẩn cấp không chờ được mở ra Thanh Thanh tỷ phát coi thường tầng. Đập vào mắt chính là một đôi bao lấy màu trắng thấu phu tất chân mềm mại chân dài, màu trắng sữa tất chân không qua đầu gối đến đùi trung bộ, tất chân đỉnh chóp miệt vòng gắt gao trói tại bắp đùi trắng như tuyết phía trên, hơi hơi lâm vào no đủ chân thịt. Tại hướng đến phía trên nhìn là một đạo đỏ đen ô vuông giao thoa váy dài bãi, ngượng ngùng che khuất kia làm người ta hướng tới khu vực thần bí, đem vốn mượt mà thon dài tơ trắng chân đẹp phụ trợ càng hơn dĩ vãng. Ấn ta kinh nghiệm của dĩ vãng đến nhìn. Này quen thuộc trăm điệp váy ngắn phải là thanh thuần động lòng người di ca chế phục, 89 phần 10. Ta không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, côn thịt cũng tại trong bất tri bất giác đứng thẳng. Màn ảnh vừa chuyển, Thanh Thanh tỷ nửa người trên đã ở ta càng trở lên dâm tà ánh mắt trung chậm rãi xuất hiện. Đứng mũi chịu sào chính là Thanh Thanh tỷ kia khoa trương đến cực điểm vú lớn, đem màu trắng di ca quần áo trong chống đỡ căn phòng, đáng thương tiểu nút áo tại vú lớn chèn ép hạ hình như lung lay sắp đổ. Không tha lướt qua kia giống như tùy thời bạo y mà ra bộ ngực. Phía dưới là vậy không tham một nắm doanh doanh eo nhỏ, lại cũng không phải là phần eo quá mức tinh tế, thật sự là kia no đủ vú quá mức sắc khí, quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. Rõ ràng hẳn là thanh thuần vô cùng di ca đồng phục lại thật là bị Thanh Thanh tỷ xuyên ra tràn đầy sắc khí. thanh thuần trung kẹp lấy một tia gợi cảm. 34 dê. Ta thở hổn hển hung hăng nhìn chằm chằm Thanh Thanh tỷ trước ngực, đây là ấn ta kinh nghiệm dĩ vãng tính ra, Thanh Thanh tỷ chỉ là triển lộ chính mình dáng người ma quỷ liền làm ta dục hỏa đốt người. Thậm chí đều không cần làm cái gì động tác. Đột nhiên, quen thuộc âm nhạc khúc nhạc dạo theo bên trong video xuyên ra, làm ta thần sắc chấn động. Đây là lửa biến toàn bộ võng xếp đặt chú ý. Thanh Thanh tỷ còn có khả năng khiêu vũ. Ta không khỏi có chút nghi ngờ. Bất quá đối với Thanh Thanh tỷ vũ kỹ cũng không ôm cái gì mong chờ, Thanh Thanh tỷ đã nói với ta nàng vẫn là học sinh, dựa theo thời gian suy tính hiện tại vậy cũng đã tốt nghiệp a, bất quá nàng không nói với ta mình là ngành gì. Rất nhanh ta liền giật mình. Video trung Thanh Thanh tỷ đã bắt đầu hơi hơi tùy theo âm nhạc vặn vẹo thân hình, này mềm mại phối hợp thân hình, thậm chí kém tí tẹo tiết tấu cảm giác, còn có nàng này động khi vận luật không có lúc nào là bày ra video chủ nhân chuyên nghiệp. Còn hơn trên mạng kia một chút tả diêu hữu bãi, lung tung vặn vẹo võng hồng không biết bao nhiêu. Tùy theo tiết tấu tăng nhanh Thanh Thanh tỷ thân thể cũng vặn vẹo càng ngày càng thường xuyên, lòng ta cũng theo lấy Thanh Thanh tỷ trước ngực lay động vú sữa phía trên hạ rung động. Đột nhiên, màn ảnh kéo vào, Thanh Thanh tỷ khoa trương bộ ngực chiếm hết toàn bộ cái màn ảnh, một đôi trắng nõn bàn tay thon dài chậm rãi đưa về phía kia đỉnh trướng trước ngực, mấy cây thông thông ngón ngọc chậm rãi khoác lên kia lung lay sắp đổ nút áo phía trên. Chẳng lẽ nói, ta chết chết nhìn chằm chằm kia đôi thon dài hai tay. Không để cho ta thất vọng, tùy theo kia trắng nõn ngón ngọc tung bay, cẩn trọng tiểu nút áo cũng hoàn thành sứ mạng của nó, tùy theo mà ra chính là mảng lớn trắng nõn trơn bóng làn da. Một đôi lại lớn lại đỉnh vú giống như tích góp đã lâu hồng thủy mang theo một trận sóng sữa đột nhiên bắn nhảy mà ra, mang theo hơi hơi run rẩy ý. Màu hồng nhạt áo ngực xem như cuối cùng trói buộc gắt gao chờ đợi một đạo cuối cùng điểm mấu chốt. Gặp ở đây ta cũng không nhịn được nữa, theo bên trong ngăn kéo lấy ra máy bay chén liền cầm lấy điện thoại đảo hướng trên giường, bay nhanh cởi quần xuống sau liền khẩn cấp không chờ được đem côn thịt cắm vào máy bay chén. Tê vừa mới cắm vào. Một cổ kinh người mềm mại liền bọc lại của ta côn thịt, trong lòng dục hỏa cũng nhận được một chút phóng thích, không khỏi phát ra một tia sảng khoái rên rỉ về sau, mới nhìn về phía màn hình. Video trung Thanh Thanh tỷ hình như nhìn thấy ta nhanh không nhịn nổi bộ dạng. Thon dài ngón tay nắm áo chậm rãi rớt ra, ngón tay chậm rãi xoa lên kia trắng nõn mềm mại vú thịt, giống như đang chọn đậu, không để ta đợi quá lâu, Thanh Thanh tỷ toàn bộ tay ngọc liền bọc lại vú, đáng, tiếc tuyết trắng tay ngọc chỉ có thể bọc lại kia kinh người vú lớn một phần hai, cũng là có một chút không biết tự lượng sức mình. Trắng nõn tay ngọc bắt đầu chống đỡ màu hồng nhạt áo ngực chậm rãi mân mê, viên thịt bắt đầu tùy theo tay ngọc mân mê hơi hơi rung động. Ta chết chết nhìn chằm chằm kia tùy theo tay ngọc không ngừng cao thấp rung động no đủ viên thịt, tưởng tượng đem nhu nắm lòng bàn tay xúc cảm, thân xuống máy bay chén chuyên nghiệp chậm rãi chấn động mang theo một tia khoái cảm truyền vào của ta não bộ. Tùy theo âm nhạc tiết tấu chậm rãi tiến vào cao trào, Thanh Thanh tỷ cuối cùng điều khiển một chút viên thịt sau chậm rãi lui về phía sau một điểm, làm toàn bộ thân thể toàn bộ xuất hiện tại trong màn hình. Chỉ thấy này tay nhỏ dùng cực kỳ cám dỗ tư thế dọc theo thân thể chậm rãi trượt hướng phần eo váy ám chụp chỗ. Sạch váy rớt xuống đất thượng âm thanh vang lên. Một đầu cùng áo ngực nguyên bộ màu hồng nhạt quần lót nổi lên. Này chừng mực tăng lên cũng quá lớn a, trước kia Thanh Thanh tỷ cho ta phát ảnh chụp cũng thì đến được hơi lộ ra khe ngực. Hoặc là không cẩn thận lộ ra quần lót trình độ, bây giờ cảnh tượng không khỏi để ta ăn no thỏa mãn. Ta gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Thanh tỷ ngọc hông, Thanh Thanh tỷ toàn thân trên dưới trừ bỏ quan trọng nhất bộ vị toàn bộ đều đã xuất hiện tại trước mắt ta. Lục Lan Y thiên hạ vô địch. Không khỏi lại lần nữa tại trong lòng cảm thán một câu. Lúc này âm nhạc đã sắp đạt tới cao trào, trong hình ảnh Thanh Thanh tỷ tùy theo âm nhạc tiết tấu làm ra nhất cái gọn gàng tư thế về sau. Một tay đưa về phía đỉnh đầu, chân hơi hơi bẻ cong, thân thể co lại. Nữ thể động lòng người đường cong hoàng mỹ triển lộ ra. Đến rồi. Sắp tới. Xếp đặt chú ý kinh điển nhất động tác. Bất quá trên mạng xếp đặt chú ý không phải là hai cái tay nâng quá đỉnh sao? Rất nhanh ta liền minh bạch Thanh Thanh tỷ vì sao chính là một bàn tay cử quá đỉnh. Này tay kia thì nhưng lại chậm rãi đáp tại bên cạnh áo ngực duyên. Lúc này tiếng nhạc cũng cuối cùng đạt được đến cao triều nhất. Ta không bao giờ nữa mãn chân máy bay chén tự động tần suất rồi. Đem máy bay chén nắm chặt tìm cái tư thế thoải mái về sau, liền theo lấy âm nhạc tiết tấu rất nhanh quất cắm. Thanh Thanh tỷ đáp tại bên cạnh áo ngực duyên tay ngọc vẫn chưa có động tác, tùy theo này thân thể mềm mại tùy theo tiết tấu trái phải đong đưa. Này trước ngực bởi vì ngón ngọc cố định trụ mà bại lộ vú thịt cũng càng ngày càng nhiều, ta chết chết nhìn chằm chằm càng trở lên sắc khí viên thịt, thân xuống máy bay chén cũng hình như chậm rãi biến thành Thanh Thanh tỷ khe ngực, quất đánh khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Nhiều hơn nửa điểm. Nhiều hơn nửa điểm. Muốn lộ ra rồi. Tùy theo Thanh Thanh tỷ không ngừng động tác, một luồng màu hồng nhạt quần vú cũng dần dần xuất hiện, một cổ bắn ý cũng cuối cùng trào lên lòng của ta. Đi ra. Muốn đi ra. Thanh Thanh tỷ đầu vú. Ta muốn bắn cấp Thanh Thanh tỷ đầu vú. Ta điên cuồng quất cắm thân xuống máy bay chén, giống như tại Thanh Thanh tỷ kia thanh thuần gợi cảm ngọc thể phía trên chấn động. Muốn bắn. Răng rắc, kinh điển khóa cửa động tĩnh âm thanh lên. Ngươi đang làm gì đó đệ đệ? Một đạo kinh ngạc thiếu nữ âm thanh vang lên. Chương 5, nghe thế cái đột nhiên bất ngờ âm thanh ta không khỏi thần sắc bị kìm hãm, loại này sắp đạt tới cao trào đỉnh phong bị cắt đứt thi pháp cảm giác càng làm cho ta như muốn phát điên. Theo sau chính là bởi vì vụn trộm sắc bị chính mình thân tỷ tỷ trảo bao, mà phun ra ngoài mãnh liệt xấu hổ cảm giác, thân thể càng là phản xạ có điều kiện vậy cầm lấy điều hòa thảm áp đảo ta nhếch lên mông. Mẹ! Thảo suất! Quên da bên trong đột nhiên nhiều ra cái thấy được bao. Dĩ vãng mẹ bình thường đối với ta giáo dục tuy là nghiêm khắc điểm, nhưng cũng tương đối tôn trọng con trai mình ý tưởng cùng riêng tư, bình thường tiếng gian phòng của ta cũng có khả năng trước đó gõ cửa. Dẫn đến ta hoàn toàn không có khóa môn thói quen. Có thể cũng không phải là trước mắt tên gia hỏa này không gõ cửa liền tiến đến lý do a. Đi ra ngoài. Ta vểnh lấy mông cố nhịn xấu hổ cảm giác hướng về tỷ tỷ nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ quát. Nhưng là đệ đệ, ngươi nhìn giống như cùng không thoải mái bộ dạng, thật không có chuyện gì sao? Tỷ tỷ trong tay bưng lấy một ít điệp thịt quả, nghe được của ta gầm lên đầu tiên là sửng sốt, theo sau tinh xảo mặt nhỏ gương mặt nghi hoặc xem ta nói. Nghe được lời nói của nàng, ta không khỏi trong lòng vừa động, nghe giọng nói của nàng giống như không có phát hiện ta đang làm gì, khẩn trương thâm tình cũng không khỏi buông lỏng một chút. Chị Khả tỷ kế tiếp hành vi, làm ta hồn phi phách tán. Trái tim đều thiếu chút nữa đột nhiên ngừng. Mẹ, đệ đệ thân thể hắn giống như không thoải mái, ngươi mau đến nhìn nhìn. Tỷ tỷ gương mặt lo lắng xem ta quái dị tư thế, giống như là quan tâm cửa trước ngoại la lên. Lập tức phòng khách truyền đến một trận rất nhỏ dép lê tiếng bước chân. Lúc này ta thế nào còn cố được xấu hổ, hoảng không chọn loạn xốc lên thảm, lộ ra còn treo máy bay chén hạ thân, trong tay hiện lên hư nắm trạng quá nhanh hướng về không khí cao thấp lay động mấy phía dưới, môi im lặng hủ cử động lấy ý bảo. Trên mặt càng là lộ ra cầu xin thần sắc. Nha, nhìn thấy ta lần này cuộn bách bộ dáng, tỷ tỷ kinh hô một tiếng. Mới vừa phó bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm hướng về ngoài cửa nói. Không sao mẹ, đệ đệ chính là không cẩn thận đụng đến tay. Ta cho hắn phu một chút thì tốt. Như thế nào không cẩn thận như vậy, bình thường giống cái dạng gì tử. Mẹ thanh lãnh âm thanh truyền đến, mang theo một tia nghiêm khắc cùng quan tâm, bất quá tiếng bước chân cũng là dần dần biến mất. 2. Ta không khỏi thở dài nhẹ nhõm, tệ nhất tình huống cuối cùng không có phát sinh. Đều do trước mắt cái này đáng giận gia hỏa. Phanh, dọa chết rồi, thiếu chút nữa liền bị mụ mụ phát hiện. Tỷ tỷ nhẹ nhàng tướng môn chạm vào thượng về sau. Hơi hơi vỗ lấy chính mình kia bộ ngực đầy đặn, một bộ bị kinh hách bộ dáng. Thấy nàng bộ dáng này ta không khỏi cảm thấy một trận ác hàn. Ta thực muốn nói cục diện này còn không phải là ngươi tạo thành. Đáng tiếc cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Thực có can đảm nói ra lấy cái này thối nương gia tính cách sẽ đem mẹ gọi tới cũng không phải là không có khả năng, tuy rằng khả năng không phải là rất tất yếu, nhưng vẫn là như thế nào cùng tên gia hỏa này giải thích a. Tỷ tỷ, ta đi, kỳ thật ta. Ta chuẩn bị tốt ngôn ngữ vừa muốn mở miệng giải thích lại bị một đạo giống như chuông bạc yêu kiều tiếng cười đánh gãy. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta không khỏi sửng sốt. Trước mắt gia hỏa kia còn có một tia chấn kinh cùng quan tâm bộ dáng. Lúc này chính che miệng cười cành hoa loạn chiến, không kềm chế được. Thật lâu sau, híp lại mắt phượng mới chậm rãi mở, yêu nữ vậy tiếng cười cũng chậm rãi đình chỉ, có thể này theo sau mà đến lời nói lại làm cho ta miệng như một ngốc. đây là dám đối với tỷ tỷ bất kính trừng phạt. Mã mẹ nó. Thấy nàng bước này đắc ý biểu cảm cùng khóe miệng kia một tia trò đùa dai thực hiện được vậy ý cười, lúc này ta thế nào vẫn không rõ, gia hỏa kia từ vừa mới bắt đầu liền thấy hơn nửa minh bạch ta đang làm gì. Liền bởi vì nàng mở cửa khi ta đối với nàng kia một ít câu hung ác đi ra ngoài, ta không khỏi cảm thấy một trận không lời ngưng nghẹn, một cổ bi phẫn cảm càng là tự nhiên sinh ra. Ta làm sao có khả năng quán thượng như vậy một cái gia hỏa? Di đệ đệ, ngươi hình như nhận được một chút kinh hách. Yêu nữ ngạc nhiên âm thanh lại lần nữa vang lên. Ta không có. Lúc này, trong lòng bi phẫn làm cho ta thế nào nghĩ phản ứng nàng, chính là lạnh lùng trả lời. Nhưng là, ngươi nhìn. Ta không khỏi sửng sốt, tùy theo ngón tay của nàng phương hướng cúi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy nguyên bản diễu võ dương oai côn thịt lúc này lại giống như một khỏa bị sương đánh yên cà tím giống nhau, ủ rũ cúi đầu. Máy bay chén cũng chậm rãi theo phía trên đầu của nó trượt xuống. Ta không khỏi rối loạn tay chân. Này! Tỉnh! Lão đệ mau tỉnh lại! Mau dậy! Ta vươn tay dùng sức điều khiển lão đệ, có thể mặc cho ta như thế nào lắc lư, nó chính là yên lặng sụi lơ tại trong tay ta, giống như mất đi linh hồn. Chỉ còn lại có chết đi thân thể. Tỉnh a! Thỉnh nhúc nhích! Đã xong! Toàn bộ đều kết thúc. Ta ánh mắt đờ dẫn dựa vào tọa tại đầu giường, linh hồn của ta cũng giống như tùy theo nó mất đi mà rời đi, giống như lúc. Suy nghĩ của ta giống như bay đến tinh không vô tận. Phi đến đó vũ trụ mênh mông, tìm kiếm tiểu lão đệ kia mất đi linh hồn. Dần dần, ta mắt bên trong mất đi quang. Cái gì bê ngoạn ý tại ta trên chân cà sát vào lung tung, rất ngứa. Lấy lại tinh thần. Chỉ thấy tỷ tỷ không thôi khi nào đã bò lên giường đến ngồi xổm tại của ta chân một bên. Dò xét cẩn thận ta kia cúi nhuyễn côn thịt, đùi gãi ngứa cảm đúng là này sợi tóc mang đến. A ủ rũ, rõ ràng buổi chiều còn như vậy ngẩng đầu rất ngực. Tỷ tỷ một tay dựa vào bộ ngực, một tay đỡ lấy cằm. Hình như tại kinh ngạc, theo sau tại ta mong chờ ánh mắt trung chậm rãi đưa ra một cái tay ngọc. Tê, một tia mang theo lạnh lẽo, mềm mại cảm giác truyền vào của ta côn thịt. Một cổ thấu triệt nội tâm thích ý mang theo một tia vi phạm đạo đức cảm truyền vào của ta não bộ. Ta không khỏi hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía bàn tay chủ nhân, chỉ thấy tỷ tỷ mặt nhỏ chính thần tình nghiêm túc nhìn chăm chú của ta côn thịt, như ngọc ti trượt thiên thiên tay ngọc đem côn thịt hơi hơi bọc lấy, đáng tiếc cho dù là sụi lơ trạng thái phía dưới. Tay ngọc cũng chỉ có thể đem miễn cưỡng cầm chặt. Chẳng biết lúc nào tỷ tỷ buổi chiều khi mặc lấy rộng thùng thình áo thun tờ sớt đã cúi hướng một bên khác. Mảng lớn màu trắng sữa làn da lóng lánh tinh tế sáng bóng, màu đen áo ngực một góc cũng mang theo một luồng vú thịt không chịu nổi tịch mịch dắt tay mà ra. Nhúc nhích, tỷ tỷ. Côn thịt thượng ngón ngọc cùng đôi mắt nhìn đến xuân quang không khỏi để ta quên mất trước mắt cái này nữ nhân thân phận. Có thể a tỷ tỷ chính mình làm hành vi tự nhiên mình trả tiền, tỷ tỷ nhẹ nhàng hoạt động một chút ngọc thể. Tựa đầu chậm rãi tới gần tai của ta một bên, dán môi hé mở. Dùng khác biệt cùng bình thường mềm mại đáng yêu âm sắc chậm rãi nói. Nóng rực môi hơi thở xen lẫn mềm mại đáng yêu âm thanh truyền vào của ta não bộ, côn thịt cũng theo đó chậm rãi nhảy lên một chút. Hừ hừ hừ có phản ứng đâu, nhìn thấy cố gắng của mình có thành quả, côn thịt thượng tay ngọc cũng chậm rãi mân mê, cẩn thận tách ra ngón ngọc sau chậm rãi theo côn thịt phía dưới phương bao khép, cũng dọc theo phòng càng lúc càng lớn rễ cây tốt nhất hạ di động. Ba ân, xấu xa này nọ càng lúc càng lớn đâu tỷ tỷ ngón tay khiến cho ngươi thư thái như vậy sao, tỷ tỷ nhìn đến ta thoải mái đến nheo lại ánh mắt về sau, theo sau liền nhẹ nhàng tại tai ta cúi thượng hôn một cái. Tỷ tỷ, nghe được ta sảng khoái đến giống như nói mê vậy âm thanh, tỷ tỷ chưa thi phấn trang điểm mặt nhỏ phía trên cũng không khỏi lộ ra một tia say mê vậy cảm giác thỏa mãn, bọc lấy côn thịt ngón ngọc cũng bắt đầu tuốt chuyển động. Xì, xì, tùy theo tỷ tỷ ngón ngọc thượng động tác. Quy đầu dần dần phun ra một tia dâm dịch, tùy theo ma sát sinh ra dâm mỹ tiếng cũng chậm rãi vang lên. Hô, trước nay chưa từng có trải nghiệm cùng khoái cảm làm ta thật dài gọi ra một hơi. Tỷ tỷ mềm mại lòng bàn tay cùng thân thể mang đến thơm mát để ta trải nghiệm hơn xa dĩ vãng bất cứ lúc nào, máy bay chén tại tỷ tỷ ngón ngọc phía dưới giống như luân vì buồn cười rác. Tỷ tỷ, mau hơn chút nữa. Sảng khoái khoái ý để ta nhịn không được năn nỉ càng nhiều. Nga ha ha thật lòng tham đâu phá hư đệ đệ, đầu tiên là quen thuộc mềm mại đáng yêu ý cười truyền đến, theo sau chính là một trận làm người ta kinh người mềm mại xúc cảm. Tỷ tỷ thân thể đúng là chậm rãi dựa vào ở cơ thể của ta. Một cổ đẩy đà truyền vào cánh tay, ta không khỏi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tỷ tỷ no đủ, cứng rắn vú đúng là một loại cực kỳ sắc khí hình dạng dán thật chặt tại tay của ta cánh tay phía trên. Dưới hông côn thịt căng cứng đến trước nay chưa từng có tình cảnh. Một cổ nhàn nhạt bắn ý cũng theo đó tập kích đến, giống như nhận thấy côn thịt dị thường, tỷ tỷ tay ngọc cũng theo đó tăng nhanh lên. Mau! Tỷ tỷ mau hơn chút nữa rồi, xì, xì dâm mỹ âm thanh có tiết tấu không ngừng vang lên. Dựa vào tại trên cánh tay mềm mại cũng càng thêm căng đầy. Đến! Muốn tới, côn thịt mang theo mãnh liệt bắn ý sắp nhằm phía đỉnh phong. Nhưng mà, cánh tay căng đầy đột nhiên buông lỏng, ta còn chưa kịp phản ứng. Một đạo đáng giận tiếng cười cùng với quen thuộc mềm mại đáng yêu âm thanh giống như tình thiên phích lịch lại truyền vào tai của ta tế. Ha ha ha, tỷ tỷ đã ban đệ đệ khôi phục nguyên trạng chọc, kế tiếp đệ đệ tự mình giải quyết a, ai kêu đệ đệ bắt đầu dám hung tỷ tỷ, hừ, tỷ tỷ hừ nhẹ một tiếng, theo sau thân hình vừa chuyển, không cho ta bất kỳ cái gì nói chuyện đường sống. Kéo cửa phòng ra biến mất thân ảnh, chỉ để lại một tia làn gió thơm, cùng trong mòn con mắt ta. Thật tốt tốt. Như vậy ngoạn đúng không? Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn đã biến mất mị ảnh, theo sau cầm lấy vừa mới bị ta xem là rác máy bay chén bộ thượng nhục bổng. Không có biện pháp. Tính là cuộc sống thao đảng, cũng còn nhớ rõ tiếp tục không phải là, trải qua hôm nay mấy cái này nữ nhân kích thích nếu không bắn ra. Đáng thương côn thịt về sau sợ là muốn tiêu cực lãng công rồi, ta này cũng là vì về sau khỏe mạnh nghỉ. Cầm lấy một bên điện thoại, nhìn tạm dừng trung thanh thanh tỷ, trong mắt không khỏi hiện lên một tia áy náy, dù sao bắt đầu còn giảng này phụng là trời nhân đảo mắt đã đem nàng quên tới sau đầu. Không đúng, này đều do Lục Lan Y cái thứ kia. Vốn là ta cùng thanh thanh tỷ tương tác thật tốt, gia hỏa kia đột nhiên mạnh mẽ đập vào một gậy, còn làm tiểu lão đệ đều theo lấy bị ủy khuất. Mặc dù có sở bồi thường nhưng lại đem cuối cùng này vứt bỏ. Tra nữ. Ta nhổ vào. Quả thực chính là bội tình bạc nghĩa tra nữ. Không còn nghĩ nhiều, nghĩ tiếp nữa côn thịt lại nên có ý kiến rồi, dù sao nó còn khó hơn thụ. Điện thoại trung thanh thanh tỷ thân ảnh cũng tùy theo ta điểm kích truyền phát kiện mà dần dần vặn vẹo. Dưới hông cũng tùy theo kia động lòng người thân ảnh chậm rãi quất đánh. 5 phút sau. Xì. Tùy theo không thoải mái như vậy xuất tinh âm thanh lên, máy bay chén cũng chậm rãi hoàn thành sứ mạng của nó. Dùng khăn giấy thu thập một chút gây hiện trường. Về sau, nên đi thanh tẩy máy bay chén. Không có biện pháp, bên trong tràn đầy đều là tinh dịch, không lập tức thanh tẩy dễ dàng sinh sôi vi khuẩn. Cẩn thận mở cửa phòng, xác định không có người về sau, cầm lấy máy bay chén rón ra rón rén hướng đi rửa tay lúc. Phanh rồi, khéo như vậy a. Bận việc xong rồi. Tỷ tỷ xoa xoa bị ta đụng vào đầu nhỏ, cười mà không cười xem ta trong tay máy bay chén, nói cười khẩy nói. Ta cũng không nghĩ lý nàng, chính là kéo qua bả vai của nàng, ma lưu đem nàng đẩy ra rửa tay ở giữa sau tùy tay chạm vào tới cửa. Thối nương gia sớm hay muộn có một ngày muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Mở vòi bông sen cẩn thận đem máy bay chén thanh rửa sạch, rồi sau đó thổi phồng một nửa nước rửa cái mặt. Bởi vì vừa mới kịch liệt xa động ra một chút mồ hôi. Hô thoải mái. Gì đây là? Dư quang của khóe mắt đột nhiên liếc lên máy giặt che phía trên hình như kẹp lấy một đầu đen sẫm dây lưng, ta tâm niệm vừa động, liền mở ra máy giặt, bên trong quả nhiên là một đầu màu đen ren áo ngực. Ta nhịn không được cầm đến trước lỗ mũi nghe nghe, một luồng nhàn nhạt thơm mát xông vào mũi mà đến, vừa mới mềm xuống côn thịt lên một tia phản ứng. Nhìn thấy này quen thuộc màu đen cùng mới vừa từ toilet đi ra ngoài thân ảnh, nhất luồng tà ác ý nghĩ chậm rãi truyền vào não bộ. Lão tử gọi ngươi trang yên không trang lửa, lão tử gọi ngươi bội tình bạc nghĩa, mẹ. Trong lòng có sở quyết định thật nhanh. Cẩn thận cởi phía dưới quần sau khẩn cấp không chờ được dùng áo ngực đem côn thịt bọc lại, ti chất vật xúc cảm truyền vào côn thịt. Mang theo một tia mềm mại cùng lực ma sát, nghĩ đến áo ngực mang đến cho ta khuất nhục. Ta trả thù vậy quất cắm. Gọi ngươi quả đen ngồi máy bay. Gọi ngươi bái ta quần. Gọi ngươi xem ta côn thịt. Gọi ngươi không gõ cửa. Gọi ngươi quan trang yên không đốt lửa. Ta một lần lại một lần hung hăng dùng côn thịt làm quất làm vô tội màu đen áo ngực, giống như quất cắm kỳ chủ người, hồi tưởng lại Lục Lan Y vừa mới đi ra ngoài khi kia châm chọc nụ cười, một cổ trả thù vậy bắn ý chậm rãi tập kích đến. Không cần nhẫn nại, bởi vì không có Nhậm Cần gì phải, một cổ không chút nào bởi vì vừa mới bắn quá một lần mà pha loãng đậm đặc tinh dịch hung hăng bắn vào áo ngực bên trong, cùng áo ngực màu đen phối màu hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Còn chưa kịp tinh tế trở về chỗ cũ. Răng rắc, quen thuộc mở khóa âm thanh, quen thuộc phối phương, quen thuộc thiếu nữ kinh ngạc âm thanh, hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Di đệ đệ, ngươi cầm lấy mẹ nội y đang làm gì? Khóa cửa tiếng có phải là hắn hay không mẹ theo ta vang lên? Chương 6, tỷ tỷ lời nói làm ta không khỏi hô hấp bị kìm hãm, mở mẹ nó cái gì vui đùa, làm sao có khả năng, này tại sao có thể là mẹ nội y? Rất nhanh ta liền nghĩ vậy gia hỏa hẳn là lại là đang chọc ghẹo ta. Buổi chiều buổi tối ta đều thấy nàng bơ ra dây lưng rồi, đều là màu đen, thậm chí buổi tối nàng liền toàn bộ áo ngực một ít một bên đều nhìn thấy, là màu đen, tuyệt đối sẽ không sai. Ta thật là một bổn heo a, thế nhưng dễ dàng bị nàng hố đến. Bị nàng khiến cho thần hồn nát thần tính đều, bất quá gia hỏa kia đương chính xác là xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị a. Mẹ, đáng giận đến cực điểm. Đáng giận đến cực điểm a. Bất quá bây giờ không phải là cùng nàng so đo thời điểm, ta liền vội vàng đem nàng kéo vào đến. Sau đó đem môn quan phía trên, vạn nhất mẹ nhìn đến trong tay ta nội y, có thể bất kể là ai, tuyệt đối không có ta quả ngon để ăn. Đúng rồi, còn phải đánh thượng tiểu vật tắc mạch, mẹ, quá tam ba bận thôi không phải là. Về sau tất không có khả năng bị khóa cửa tiếng toàn bộ đến. Hừ. Còn nghĩ chọc ghẹo ta, ngươi cho rằng ta là bổn heo à. Thấy không, ngươi. Màu đen. Ngươi. Ngươi buổi chiều buổi tối đều lộ ra quá, ta đều nhìn đến nhiều lần. Trợn tròn ánh mắt của ngươi thật tốt xem trọng này phía trên đồ vật, là đệ đệ ngươi ta cố ý làm đi lên. Cố ý. Tân mới mẻ tiên. Nóng hổi nha. Ta hả hê đắc chí nâng lấy kia dính đầy sền sệt dính tinh dịch nội y. Diễu võ dương oai tựa như tại trước mắt nàng vung qua vung lại, ngôn ngữ ở giữa càng là tràn ngập khiêu khích, một bộ ngươi có thể cầm lấy ta như thế nào bộ dạng. Nha thật là lợi hại, đệ đệ vẫn là nóng hổi. Không hổ là ta Lục Lan Y đệ đệ. Quá bổng cay. Tỷ tỷ đầu tiên là bị ta khí thế hố sửng sốt, lấy lại tinh thần nhưng lại bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng bính bính nhảy nhảy khen ta lên. Trang, tiếp tục giả vờ. Khóe miệng ta treo một tia cười lạnh. Nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Tốt lắm tránh ra, thu hồi ngươi bộ kia buồn cười sắc mặt, gia muốn trở về phòng, chuẩn bị thật tốt thanh tẩy ngươi kia đáng thương tiểu nội y a. Ta tùy tay đem nội y quăng tại máy giặt phía trên. Thấy nàng kia vướng bận thân ảnh không hiểu chuyện đứng ở đó thờ ơ, liền không kiên nhẫn đem nàng bác hướng một bên, giống như điều khiển một đầu đáng thương chó nhỏ. Dư quang của khóe mắt thấy nàng bị ta kích thích khi một bộ bị khinh bỉ tiểu nàng dâu bộ dáng. Tâm lý càng là hiện lên một tia ngầm thích. Nhưng là, ngươi đem mẹ nội y dơ còn nghênh ngang ném tại nơi này, mẹ nếu phát hiện sẽ tức giận a. Bất quá đệ đệ ngươi rất lợi hại, phía trên tất cả đều là ngươi đồ vật. A, mùi vị thật là nặng. Kỳ quái chính là tỷ tỷ bị ta như vậy thô bạo đối đãi vẫn chưa sinh khí. Chính là Long Long bị ta bắt đi xuống áo thun tờ sớt, tay nhỏ theo phía trên máy giặt cầm lấy nội y, nhìn phía trên tinh trùng tất tắc kêu kỳ lạ. Thậm chí còn cầm đến mũi thon trước mặt tinh tế nghe nghe. Thiết, thật sự là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, còn giả bộ, thế nhưng còn nghe thấy lên, thật biến thái. Yêu thích nghe thấy về sau tiểu gia ta ngày ngày cho ngươi. Ân. Vân vân. Nàng vừa mới long quần áo thời điểm. Đột nhiên ta giống phát hiện cái gì tựa như, liền vội vàng nắm lấy tỷ tỷ non mịn thơm ngon bờ vai. Cẩn thận, nơm nớp lo sợ đẩy ra này treo tại bả vai phía trên rộng thùng thình áo thun tờ sớt. Không. Màu đen nội y đai an toàn vô tình phá vỡ ta cuối cùng ảo tưởng, nội y còn tại trên người của nàng, kia máy giặt phía trên chính là. Một cổ cảm giác sợ hãi như thủy triều hướng ta tập kích đến, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không khỏi lo lắng ôm lấy đầu, nếu như bị mẹ phát hiện ta nhất định phải chết. Trong toilet mặt là ai? Như thế nào đi vào lâu như vậy? Nhanh chút đi ra, mẹ muốn tắm quần áo. càng làm cho ta hồn phi phách tán chính là mẹ âm thanh đột ngột ở ngoài cửa vang lên. Ta xong đời. Không. Nhất định còn có biện pháp, đầu óc của ta bay nhanh chuyển động. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đúng rồi. Lục Lan Y còn ở đây. Nàng điểm tử nhiều. Ta liền vội vàng nhìn về phía tỷ tỷ, đã thấy nàng lúc này nàng thế nào còn có nửa phần bị khinh bỉ bao bộ dạng. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ rõ ràng đã treo thượng kia quen thuộc cười xấu xa, ôm lấy bộ ngực một bộ việc không liên quan hình dáng của ta. Tuy rằng tâm lý vạn phần không muốn, lại cũng chỉ có thể cố gắng bãi làm ra một bộ tội nghiệp bộ dáng nhìn nàng. Tính toán làm cái này quỷ linh tinh quái gia hỏa mau cứu nàng kia đáng thương đệ đệ. Chỉ cần có thể quá cửa này, ta làm trâu ngựa cho ngươi đều được a. Ngồi xuống, không để cho ta thất vọng. Tỷ tỷ dùng môi ngữ cùng thủ thế triều ta ý bảo. Lúc này ta nào dám lỗ mãn, chỉ có thể ngoan ngoãn tại trước mặt nàng ngồi xuống. Dường như nghe đến ta trong lòng nghĩ, nghe được ta nguyện ý cho nàng làm trâu làm ngựa, rất nhanh nàng liền thỏa mãn nguyện vọng của ta. Chỉ thấy nàng giống như trước đây ngựa gỗ giống nhau chống lấy bả vai của ta. Sau đó mượn lực nhảy cưỡi lên đầu ta phía trên, tràn đầy cười xấu xa khuôn mặt nhỏ không khỏi trên mặt lộ ra một tia hoài niệm cảm giác, theo sau nhẹ nhàng bắt được ta mái tóc, rất kiều cặp mông hơi hơi giật giật tìm cái tư thế thoải mái nhất. Ngồi vững vàng đỡ tốt sau lúc này mới vừa lòng vỗ tay một cái về sau, mới bình tĩnh hướng về ngoài cửa nói. Mẹ là ta. Ta vừa lúc ở giặt quần áo phục thuận tiện giúp ngài cùng nhau tắm rồi, ngài ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi thôi. Tỷ tỷ giọng điệu thông thuận, không có một chút ngưng trệ, giống như thật tại ban mẹ giặt quần áo phục. Vất vả y y rồi, kia mẹ liền giao cho ngươi luôn. Quả nhiên, mẹ không có bất kỳ cái gì hoài nghi, thanh lãnh âm thanh mang theo một tia vui mừng tùy theo dép lê tiếng dần dần đi xa. Hồ lộng qua. Ta không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Vất vả y y chọc, nội mẹ tấu giao cho ngươi chọc, nhưng thấy đến các nàng như vậy mẫu từ nữ hiếu bộ dạng, vẫn là không có nhịn xuống, dùng một chút kỳ quái giọng điệu học mẹ nói. Phải chết cay ngươi, ghê tởm chết. Tỷ tỷ nhìn thấy ta bộ dạng này tiện dạng không khỏi nhẹ nhàng vỗ phía dưới đầu ta. Cảm thấy ghê tởm vậy ngươi còn không nhanh chóng theo phía trên đầu ta xuống. Ngươi lặp lại lần nữa, có tin ta hay không lập tức kêu mẹ. Vậy ngươi muốn tọa tới khi nào? Ai cần ngươi lo, ta muốn ngồi tới khi nào an vị tới khi nào? Ngươi! Tỷ tỷ mông thoải mái hay không? Thoải mái cái đầu mẹ ngươi a. Có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Mẹ nội y làm sao bây giờ? Ta làm sao mà biết làm sao bây giờ, lại không phải là ta biến thành. Tỷ tỷ ta thân ái tỷ tỷ, nói tới chính sự ta cố nén ghê tởm hướng về nàng làm nũng nói. Nàng hẳn là ăn một bộ này a. Câm miệng cho ta. Lại ghê tởm ta ngươi liền thật chỉ có thể tự mình giải quyết, ta hỏi lần nữa, tỷ tỷ mông thoải mái hay không, thoải mái, thoải mái thoải mái, tỷ tỷ mông lớn thiên hạ đệ nhất, độc nhất vô nhị, trấn cổ thước. Nói. Nịnh bợ còn không có chụp hoàng liền bị nàng che kín miệng. Bổn heo, chụp cái nịnh bợ cũng không có khả năng chụp, được rồi, ngươi cút ngay, tỷ tỷ muốn tắm. Khi mẹ nội y. Ngươi có thể lăn, được rồi, ba a, được đến vừa lòng trả lời thuyết phục, ta dùng sức tại nàng trơn bóng đùi thượng hôn một cái. Mới đưa nàng theo phía trên đầu ta buông xuống. Muốn chết à ngươi. Khá tốt cũng may, sự tình coi như an ổn giải quyết. Trở lại gian phòng, ta không khỏi thở dài nhẹ nhõm, hồi tưởng lại hôm nay một ngày tâm tình, có thể nói là kinh tâm động phách. Kích thích vô cùng. Từ xế chiều khi hai người đùa giỡn kinh ngạc, rồi đến mẹ sau khi về nhà diễm phúc, lại đến tối thanh thanh tỷ chừng mực đột phá, rồi đến bị gia hỏa kia đánh vỡ khi kinh ngạc, rồi đến vừa mới trong toilet mặt kinh ngạc, không thích hợp. Không ngờ lão tử một ngày đại bộ phận thời gian đều tại ăn biết. Mẹ, tất cả đều bái gia hỏa kia ban tặng. Bất quá hình như cũng là không kiên nhẫn, dù sao diễm phúc tăng vọt không phải là. Tỷ tỷ trở về giống như một cái bom. Nhất định để cho chúng ta cái này vốn cũng không bình tĩnh tiểu gia càng thêm cuồn cuộn. Chi, điện thoại chấn động âm thanh lên, mở ra vừa nhìn, là Thanh Thanh tỷ. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, đệ đệ như thế nào, tỷ tỷ video vừa lòng sao? Cửu ức thiếu nữ mộng, vừa lòng là vừa lòng, bất quá ngươi cho ta phát video về sau, ta. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, cái gì? nàng là làm sao dám đó a? À? Phải trả thù nàng. Ta mặc kệ nàng có phải là ngươi hay không tỷ tỷ. Dám như vậy ức hiếp của ta tiểu quả lê. Quá mức phân cay. Cửu ức thiếu nữ mộng, Thanh Thanh tỷ xin bớt giận, còn có càng quá mức, về sau tại toilet. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, em. Bò đệ đệ, xuất tại chính mình mẹ nội y thượng là cảm giác gì? Cửu ức thiếu nữ mộng. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, được nghĩ biện pháp trả thù tỷ tỷ ngươi, tiểu nương bì, dám cưỡi ở ngươi trên đầu, cửu ức thiếu nữ mộng, ta không dám, bảo bối Thanh Thanh tỷ, về sau đừng gọi ta Thanh Thanh tỷ. Ta đối với ngươi như vậy uất ức đệ đệ, bị nữ nhân kỵ tại đầu phía trên, ai tính toán một chút, đáng thương ta kia hùng tâm tráng chí đệ đệ a, đáng thương a thật đáng buồn, cửu ức thiếu nữ mộng, làm đi. Nói đúng, mẹ một cái thối nữ nhân có gì đặc biệt hơn người. Thế nào làm Thanh Thanh tỷ ngươi nói, bảo bối Thanh Thanh tỷ, đây mới là ta kia ngu. Dũng cảm lê đệ đệ. Nghe kỹ, lần trước ngươi không phải đã nói, nhà các ngươi sân thượng liền với ngươi cùng tỷ tỷ ngươi gian phòng nha, chúng ta trực tiếp đến đục nước béo cò. Đợi tỷ tỷ ngươi ngủ, cho nàng đến dạ tập. Đến lúc đó kỵ nàng trên người kỵ trở về, hung hăng quất nàng mông nhỏ, như thế nào đây? Chơi hắn nương một pháo. Cửu ức thiếu nữ mộng. Chơi hắn nương một pháo. Nương hy bì bảo bối Thanh Thanh tỷ. Cần phải nhớ kỹ, giờ tí chính là quân ta xuất động thời điểm. Cửu ức thiếu nữ mộng, báo cáo trưởng quan. Giờ tí là lúc nào? Bảo bối Thanh Thanh tỷ, 11 giờ đêm toàn bộ, cách mạng còn thành công, đồng chí Nhậm Nhu cố gắng. Cửu ức thiếu nữ mộng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, tỷ tỷ kia nghỉ ngơi trước. Ngày mai liền tỉnh hậu đệ đệ ngươi hồi âm, cửu ức thiếu nữ mộng, Thụy Tư bái, bảo bối Thanh Thanh tỷ, Thụy Tư bái. Làm hại là Thanh Thanh tỷ a. Có loại. Buông tay cơ nhìn xuống thời gian, 10 giờ toàn bộ. Ân, có thể tắm trước thổi cái mái tóc, 11 giờ toàn bộ trực tiếp dạ tập. Reng reng reng linh linh, chói tai đồng hồ báo thức vang lên. Mẹ nó. Nên xuất phát. Nhà ta nhà thuộc về cái loại này bình thường 3 phòng ngủ 1 phòng khách, mẹ phòng ngủ chính tại tối bên trong, là độc lập không có sân thượng. Tỷ tỷ tại ở giữa gian phòng, phòng của nàng ở giữa là sân thượng cửa vào. Ta chính là thứ nhất gian phòng, cửa sổ bên ngoài chính là sân thượng, cho nên ta chỉ cần nhảy cửa sổ tiến vào sân thượng liền có thể tiến vào phòng của nàng lúc, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng không đóng kỹ các cửa. Ta cận mặc một bộ áo thun tờ sớt cùng một đầu quần đùi chậm rãi theo phía trên giường đứng dậy. Cẩn thận bay qua cửa sổ, xích chân đạp tại lạnh lẽo trên sàn nhà, tận lực không phát ra một tia động tĩnh, một luồng ánh trăng xuyên qua trên sân thượng cửa sổ lẳng lặng chiếu xuống trên người ta. Chớ đóng cửa sổ, chớ đóng cửa sổ, trăm vạn chớ đóng cửa sổ. Chậm rãi tiếp cận tỷ tỷ gian phòng cửa sổ, ta không khỏi tại trong lòng yên lặng cầu nguyện. Chi, tùy theo tay của ta hơi hơi tại cửa sổ phía trên thôi động, cửa sổ hoạt động âm thanh vang lên, lòng ta cũng cuối cùng rơi xuống dưới. Hôm nay chính là ta Lê Đại Thiếu đại thù được báo thời gian. Hưng hưng ha ha ha ha, tại trong lòng yên lặng phát ra một trận tom mèo kinh điển phản diện tiếng cười về sau, thân thể của ta vững vàng dừng ở tỷ tỷ gian phòng. Thấp lấy thân thể chậm rãi tiếp cận trên giường đạo kia kia không biết chút nào, ngủ say thân ảnh. Đen nhánh gian phòng đưa tay không thấy được năm ngón, ta dọc theo bức tường chậm rãi sờ hướng mép giường, thân hình vừa động, thân thể liền vững vàng rơi ở trên giường. Cẩn thận dùng bàn tay tham đường tốt, tỷ tỷ giống như là nằm nghiêng, như vậy tốt nhất. Như vậy ta chỉ cần cưỡi lên nàng eo phía trên, làm sử dụng sau này đầu gối ngăn chặn này hai tay, một bàn tay che miệng, về phần tay kia thì nha. Dọc theo trên giường bóng người đường cong tìm đến bàn tay. Cẩn thận đem sải chân quá này thân hình, nhắm ngay đầu vị trí để phòng che miệng lại ngăn cản nàng kêu cứu. Lúc này, đã hết thảy đều kết thúc. Chương 7, khóe miệng của ta hiện ra một tia nhe răng cười về sau. Thân hình đột nhiên ngồi xuống ngăn chặn mềm mại vòng eo, đầu gối vững vàng ngăn chặn hai tay, miệng càng là chặt chẽ bị ta một bàn tay che. A a a, lập tức, một cổ mỏng manh dãy dụa cảm truyền đến, dưới người bóng người bị ta bừng tỉnh. Đáng tiếc thân thể bị ta chặt chẽ khống chế được, chỉ có thể phát ra đáng thương a a tiếng. Lục Lan Y ngươi cũng có hôm nay. Ba, một tia thanh thúy tiếng vang tùy theo tay phải của ta cùng nàng bờ mông tiếp xúc mà sinh ra. lập tức no đủ mềm mại xúc cảm tràn ngập tay của ta tâm, giống như đang cùng ta cầu xin, đáng tiếc bàn tay của ta cũng không có chút nào tạm dừng, vô tình dừng ở kia đáng thương xinh đẹp mềm mại mông đẹp phía trên. Hình như so buổi chiều lớn một chút. Không sao, lớn một chút liền lớn một chút a. Dạ Tập thành công vui sướng cảm tràn ngập đầu của ta, không tha cho này một tia tiểu tiểu không thích hợp. Ba ba ba, cảm nhận đến dưới người thân ảnh dãy dụa càng trở lên mãnh liệt. Một cổ đại thù được báo khoái cảm cũng theo đó tập kích đến, vì thế ta chậm rãi phục hạ thân hướng về nàng châm chọc nói. Tiếp tục dãy dụa, ngươi càng dãy dụa ta lại càng hưng phấn, hôm nay Di Sớt cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta nói. Dưới hông thân ảnh cũng không có bởi vì lời của ta dao động nửa phần, ra sức vặn vẹo thân thể yêu kiều ra sức dãy dụa, đáng tiếc nàng một cái cô gái yếu đuối tại ta một cái sắp trưởng thành nam tính trước mặt chút nào không có cái gì sức phản kháng. Lục Lan Y, cưỡi ở trên người ta khi có thể đã từng nghĩ sẽ có hôm nay. Ân. Còn dám kỵ tại đầu ta phía trên. Ngươi là làm sao dám đó a? Hôm nay ta Lục Mỗ tất làm ngươi có biết cái gì gọi là phong thủy luân chuyển. Nhẹ nhàng tại nàng bên tai nói xong lời nói này về sau, vỗ nàng bờ mông tay phải càng là tăng thêm một chút. A a a, Lục Lan Y thịt heo mông cũng tùy theo gào thét bàn tay tả hữu uốn éo, hình như nghĩ tan mất một chút tập kích đến lực đạo. Hừ, còn dám phản kháng, ta hừ nhẹ một tiếng, thân thể chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, hai chân khẽ nhúc nhích, liền gắt gao kẹp chặt vậy không an vặn vẹo mông lớn, không cho này dao động mảy may. Ba, chặt chẽ khống chế được về sau. Một cái cường tránh mạnh mẽ bàn tay liền quất đi xuống, cái này lực đạo cũng không nhẹ, ta giống như đều cảm giác được kia đầy đặn bờ mông thịt mềm đều bị ta đánh rung động không thôi. Còn dãy dụa sao? Còn lộn xộn sao? À! Ta dùng đầu đỉnh đỉnh nàng không thể hoạt động trán. Giống như là tại nhục nhã. Dùng chân thải ta mặt. Ân! Đáng tiếc ta lúc này bởi vì phải khống chế thân thể của nàng không thể đứng lên, bằng không ta nhất định phải hung hăng dẫm ở nàng kia trương đáng giận mặt nhỏ, gọi ngươi thường xuyên lộ ra kia đáng giận nụ cười. Thùng thùng thùng tân. Cái gì âm thanh, ta đầu tiên là sửng sốt, chợt phản ứng, nguyên lai này tiểu nương bì lại dùng gót chân tạp bức tường tính toán phát ra âm thanh đi cầu cứu. Còn thật thông minh thôi vật nhỏ, ngươi cảm thấy hữu dụng. Hôm nay chính là mẹ đến đây, cũng phải bị ta đè ở dưới người, ta đem thân thể của nàng hướng đến mép giường xê dịch. Sau đó cười lạnh nói. Ba ba ba, này tam bàn tay xem như ngươi vượt ngục khen thưởng, nói xong ta hung hăng hướng về dưới người bờ mông đánh. Nhất thời sóng mông tung bay. Ân. Ừ. Dưới người bóng người lập tức phát ra vài tiếng đau kêu. Đã nghiền a, ha ha ha ha ha ha. Lúc này ta cuối cùng cảm nhận được tiểu thuyết võ hiệp trung khoái ý ân cừu cảm giác. Ai? Sớm biết như thế. Làm gì lúc trước, giữ hôm nay khổ quả tẩn lại ở những ngày xưa chi kiêu ngạo, giá, suy nghĩ của ta giống như tùy theo này đại thù được báo khoái cảm, phi đến đó đao quang kiếm ảnh giang hồ bên trong, dưới người bóng người chính là kia anh dũng thần tuấn liệt mã. Của ta bàn tay tựa như cùng kia vù vù rung động mã tiên, về phần kỵ tại lưng ngựa phía trên ta tự nhiên chính là kia dục ngựa băng đằng hiệp khách. Ha ha ha ha, thống khoái a thống khoái. Trên tay mã tiên hung hăng huy hướng dưới người tuấn mã. Ân. Ân. Ân. Ân. Ngươi nói cái gì? Lục Lan Y bị ta che miệng nhỏ trung phát ra tam tiếng đau kêu hình như nghĩ biểu đạt cái gì? Ngươi nói ngươi sai rồi. Giống như nói liền hơi hơi gật đầu, Lục Lan Y trước là hơi sững sờ. Sau đó chậm rãi gật gật đầu. Sai rồi vô dụng. Ha ha ha ha. Ta Lục Lê đại nhân cũng không là cái gì nhân từ nương tay bối phận, giá. Giá giá. Ta trầm thấp nhưng càng rỡ tiếng cười quanh quẩn tại đây đen nhánh gian phòng, giống như ác ma cười nhẹ. Đột nhiên, ta linh cơ vừa động. Che tỉ tỉ tay đột nhiên buông lỏng, Lục Lan Y quả nhiên như ta suy nghĩ, đầu tiên là sửng sốt, hình như tại buồn bực ta vì sao buông tha nàng, nhưng nàng lúc này sao có thể quản những cái này. Hé miệng liền muốn lên tiếng. A, ta giống như sớm có đoán trước vậy, tại này phải ra khỏi tiếng chớp mắt lại hung hăng che, qua vài giây lại bỗng nhiên buông ra. A, che. A, buông ra. A, che như thế nhiều lần lặp đi lặp lại nhiều lần về sau. Dưới người bóng người kia còn có thể không biết ta đang trêu nàng, theo sau liền gắt gao đóng chặt miệng không ở lên tiếng, chính là một đôi mắt đẹp như kia phần thiên lửa cháy vậy hung hăng trừng mắt ta, cho dù cách thâm thúy hắc ám. Ta cũng cảm nhận được kỳ mỹ trong mắt lợi ý. Ân. Còn dám trừng ta. Tìm đánh. Ba, một kích này ta có thể không có nương tay, trong gian phòng lập tức truyền ra một tiếng thanh thúy đến cực điểm bàn tay tiếng. Ân. Dưới người mỹ nhân lập tức theo yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng trước nay chưa từng có đau kêu. Còn trừng không trừng. Bỗng nhiên, ta cảm giác được che này miệng bàn tay phương truyền đến một trận hơi hơi quất đánh cảm giác, ta không khỏi tinh tế cảm nhận, là từ mỹ nhân mũi chỗ truyền đến. Mã mẹ nó. Chẳng lẽ là... Không thể nào, hoàng đã xảy ra chuyện. Ta liền vội vàng phục hạ thân dáng tại mỹ nhân khuôn mặt tinh tế cảm nhận, một viên nước tiểu tích thuận theo này khóe mắt chậm rãi lưu tại ta khuôn mặt. Cùng với mà đến chính là một trận nhỏ bé nước nở tiếng. Lục Lan Y bị ta một cái tát đánh khóc. Ta có điểm không thể tin được sự thật này, có thể trên mặt kia giọt nước xúc cảm cùng này rất nhỏ nước nở tiếng báo cho ta này mẹ nó chính là sự thật. Không nên a. Ta phát thề một kích kia chỉ dùng ta 5 phần lực. Tuy rằng dùng sức không nhỏ nhưng là tuyệt không đến mức đem nàng đánh khóc a. Tỷ, ta sai rồi tỷ, ngươi chớ khóc, ta giúp ngươi xoa xoa được không? Ta đưa tay phải ra nhẹ nhàng vuốt ve kia bị đập cặp mông. Không nghĩ tới dưới người thân ảnh bỗng nhiên lại kịch liệt từ chối lên. Đừng nhúc nhích tỷ, đáp ứng ta ngươi không gọi, ta thả lập tức ngươi. Hư, ta hoảng không chọn loạn tại nàng tai bên cạnh nhẹ giọng an ủi, hình như vãn hồi cái gì. Răng rắc, vân vân. Cái này âm thanh. Cái này âm thanh là. Không đợi ta nghĩ lại, môn chậm rãi bị mở ra, một đạo nhân ảnh cẩn thận dọc theo bức tường sờ lên giường, không bật đèn giường như sợ đánh thức ngủ trên giường người. A a a, ta dưới người bóng người bỗng nhiên nổi điên vậy từ chối lên. Ô nô. Ta xong đời. Quả nhiên, xoạch, bật đèn âm thanh lên. Cái gì âm thanh? Mẹ ngươi làm sao vậy? Di đệ đệ, ngươi chừng nào thì tiến đến, nghe thế quen thuộc âm thanh ta không khỏi hô hấp bị kìm hãm, chậm rãi quay đầu liền nhìn thấy kia quen thuộc nghi hoặc biểu cảm. Nhất thời đại lượng toán học tri thức tại ta não bộ bay lộn. Nàng là Lục Lan Y, tỷ tỷ của ta, là vốn hẳn nên tại ta dưới người người, nhà chúng ta tổng cộng 3 người, Lục Lan Y trạm tại bên cạnh. Ta chính cưỡi ngựa, kia dưới người mã là. Nha! Đệ đệ ngươi cưỡi mẹ làm sao? Tỷ tỷ nhìn đến trên giường tình hình không khỏi một trận kinh hô. Của ta hai đầu gối nghiêng ép lấy mẹ hai tay, một tay che này miệng, tay kia thì rõ ràng đặt ở kia đầy đặn mềm mại bờ mông. Không có chú ý tỷ tỷ chất vấn, ta ngây ra như phỏng buông ra che mẹ miệng tay, nhắc tới đầu gối chậm rãi ngồi vào bên cạnh. Trong não xuất hiện tứ chữ to. Ta chết chắc rồi. Lục Lê, một đạo hận không thể đem răng nanh cắn thanh lãnh giọng nữ xen lẫn người một tia khóc quá nghẹn ngào tiếng chậm rãi vang lên. Cút cho ta đi xuống quỳ. Xuyên qua ngọn đèn có thể thấy rõ mẹ kia chưa thi phấn trang điểm dung nhan phía trên lúc này còn treo một đầu nhàn nhạt nước mắt vết. Mẹ không để lại dấu vết duỗi tay đem chi sờ soạn về sau, lạnh lùng hướng về trước mắt con bất hiếu nói. Lúc này ta thế nào vẫn không rõ. Mẹ nước mắt không phải là bởi vì một cái tát kia có bao nhiêu đau, mà là một cái tát kia đánh nát một cái mẫu thân tôn nghiêm. Ta hôm nay muốn cho ngươi có biết một cái tát kia có bao nhiêu quý, mẹ ngồi xong thân thể lạnh lùng nhìn đã thành thành thật thật quỳ tốt ta chậm rãi nói. Xì tỷ tỷ đột nhiên cười thành tiếng, làm trong gian phòng ngưng trọng không khí xuất hiện một tia không khỏe. Không muốn ý tứ nhịn không được, mẹ ngươi tiếp tục, kỳ thật ta cũng nghĩ cười. Bởi vì mẹ nói những lời này là một câu tương đối thú vị điện ảnh lời kịch, nhưng suy nghĩ đến nếu như lúc này cười thành tiếng có thể bị này theo bên trong da đuổi ra ngoài. Liền dùng sức nhịn được. Nói, tại sao muốn đánh ta, không nghĩ đánh ngài tân. Muốn đánh tỷ tỷ, kết quả nhầm rồi, vì sao muốn đánh tỷ tỷ, bởi vì muốn đánh, không phải là, bởi vì buổi chiều bị tỷ tỷ khi dễ. Vậy ngươi liền đêm hôm khuya khoắt tìm nhập một nữ hài tử gian phòng làm ra bực này chuyện ngu xuẩn. Mẹ trước kia là như vậy dạy ngươi, không phải là, nói xem đi, ngươi nghĩ làm sao bây giờ, không nghĩ làm sao bây giờ. Ân. Nếu không ngài đánh về đến đây đi, dứt lời, ta quỳ xoay người nằm sấp hạ thân nhếch lên mông hướng về mẹ, một bộ mặt kệ tể các bộ dạng. Xì, nhĩ lão là cười cái gì, ngươi cũng nghĩ đi theo hắn cùng một chỗ quỳ. Mẹ bất mãn nhìn lại nhịn không được cười thành tiếng, tỷ tỷ chất vấn nói. Không. Không có gì, mẹ ngài thỉnh tiếp tục, tỷ tỷ cố gắng đem ý cười đè xuống về sau, nghiêm túc keo căng lấy mặt nhỏ đối với mẹ nói. Chỉ thấy mẹ chậm rãi đứng người lên. Theo đáy giường phía dưới nhặt lên dép lê hung hăng hướng về ta mông quất đi xuống. Ôi, muốn mạng già rồi, lần sau cam đoan không dám, mẹ tha cho ta đi, ta lập tức một cái lão đảo, khoa trương té ngã trên đất phía trên ôm lấy mông lăn lộn trên mặt đất lên. Xì, xì, nhìn thấy ta bức này hồn vui lòng bộ dáng, lần này chẳng những tỷ tỷ nhịn không được, mẹ lại cũng theo lấy cười thành tiếng đến, giống như trăm hoa đua nở. Xem ngươi cái kia hùng dạng, còn không cho ta quỳ tốt. Được làm, ta lập tức một cái xoay người lập đứng lên tử, thành thành thật thật quỳ tốt. Về sau lại có loại sự kiện này phát sinh. Minh bạch. Khảm đầu tích làm việc, ta dùng tay tại nơi cổ khoa tay múa chân một chút. Vậy còn không cút nhanh lên trở về phòng đi ngủ. Còn nương nhờ này chuẩn bị theo chúng ta cùng một chỗ ngủ. Nữ, chữ tốt không nói ra một nửa liền bị trừng mắt nhìn trở về, bất quá có thể như vậy dễ dàng thoát thân đã để ta may mắn không dứt. Liền vội vàng đứng người lên vặn vẹo mông chạy ra. Chậm gặp, muốn bị nặng. Quả nhiên, tỷ tỷ kia thanh thúy dễ nghe âm thanh lập tức lại lần nữa vang lên. Mẹ cũng không tránh khỏi quá cưng chiều đệ đệ, đệ đệ làm ra như thế đồi phong bại tục việc ngài sẽ không đau không ngứa đánh một cái mông. Đệ đệ nhưng là đem ngài đè ở dưới người đánh. Khụ khụ, tóm lại, mẹ nếu không nghĩ quản, vậy ta đây cái làm tỷ tỷ tự nhiên nghĩ quản giáo một chút. Tỷ tỷ nhìn đến mẹ bởi vì chính mình lời nói càng ngày càng sắc mặt khó coi về sau. Liền vội vàng sửa miệng ho nhẹ vài tiếng mới tiếp tục nói. Thối đệ đệ, cho ta đến trên giường quỳ tốt, ngươi là cái đầu LN gì a? Ta thực nghĩ lớn tiếng đổi nàng khuôn mặt nói ra, nhưng nhìn đến mẹ hoa đào trong mắt bắn lãnh mang về sau. Thầm thở dài một tiếng quỳ gối tại trên giường. Là như vậy quỳ sao, tay chống đất. Ngươi không nên quá quá mức, ta nghiến răng nghiến lợi nhìn kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gia hỏa. Cho ta quỳ tốt, nhân lên tiếng. Còn có thể làm sao? Thành thành thật thật quỳ tốt chứ sao? Nha, gặp ta tứ tứ phương phương bản ngay ngắn chính quỳ ở trên giường, tỷ tỷ lập tức nhìn thấy tối yêu thích đồ chơi giống nhau, miệng nhỏ phát ra một tiếng thét kinh hãi, tùy tay bỏ rơi trên chân nhỏ dép lê liền khẩn cấp không chờ được cưỡi ở cổ của ta chỗ. Nha lại cưỡi ngựa lâu, mẹ ngươi mau đi lên. Ngươi đã quên đệ đệ vừa mới như thế nào đúng. Mau đi lên mẹ, tỷ tỷ hài lòng hướng về mẹ tiếp đón. Giống như một cái tiểu nữ hài cùng bạn tốt chia sẻ chính mình tốt nhất đồ chơi. Lục Lan Y. Cảm nhận trên đỉnh đầu gia hỏa kia cuồng vọng, ta chết chết cắn răng quang, sớm muộn gì có một ngày ta muốn hung hăng cưỡi ngươi này thất tiểu ngựa cái dục ngựa chạy chồm. Đột nhiên, hai bên thịt mềm áp lên lưng. Có lẽ là nhớ tới vừa mới bị ta đè ở dưới người chà đạp cảnh tượng. Mẹ lại cũng hoạt động cặp mông ngồi đi lên, dù là ta bình thường từng có tập thể hình thân thể cũng có một chút không chịu nổi hai người sức nặng, suýt chút nữa bị ép cong đi xuống. Mẹ ngươi ngồi ngựa đầu, ta đến treo đuôi ngựa. Hai nàng trao đổi thân thể về sau, tỷ tỷ đột nhiên hướng về dưới người ta hỏi. Là ta nặng vẫn là mẹ nặng, tỷ tỷ hưng phấn vỗ vỗ ta mông mới vui tươi hớn hở hỏi. Tỷ tỷ cùng mẹ thân cao không sai biệt lắm, tỷ tỷ cao một chút có 168. Mẹ là 165, nói thật ta không cảm giác hai người thể trọng sai biệt, hai người cũng đều là thuộc về 100 cân cao thấp, bình thường nữ nhân thể trọng, mặc quần áo hiển gầy, thoát y có thịt. Ngươi nặng, ngươi muốn chết à? Vậy ý của ngươi là mẹ nặng lâu? Mẹ, nàng nói ngươi nặng. Đáng giận gia hỏa đừng hòng châm ngòi ly gián ta tọa chết ngươi. Tọa chết ngươi. Mẹ chính là ôn nhu ngồi ở trên người của ta xem ta hai đùa giỡn. Thật lâu sau. Ta mệt mỏi, không chống nổi, ta giống như nhất con chó chết tê liệt ở trên giường. Tùy tiện tỷ tỷ như thế nào quất đánh dù sao chính là bất động bắn. Cuối cùng, mẹ cùng tỷ tỷ cũng theo trên người ta chậm rãi đứng dậy. Mệt mỏi trở về đi ngủ đi, mẹ ôn nhu đưa ra ngón ngọc đem ta kia bị vò rối mái tóc làm theo. Mới chậm rãi nói. Ta không nghĩ động, ta cũng muốn ngủ ở này, càng rỡ, ngươi người lớn như vậy sao có thể cùng mẹ ngủ, tỷ tỷ kia so với ta còn đại đâu, tỷ tỷ là nữ hài tử, ta mặc kệ, nếu không. mẹ ngươi khiến cho hắn ngủ một đêm a, chúng ta mẹ con ba người đã lâu không cùng một chỗ ngủ. Tỷ tỷ lời nói làm mẹ suy nghĩ giống như trở lại chúng ta trước đây, tại nàng mấy năm nay đến ngậm đắng nuốt cay lôi kéo phía dưới. Ta cùng tỷ tỷ cũng cuối cùng trưởng thành, nhìn chính mình hai cái hài tử mong chờ ánh mắt, mẹ không khỏi thần sắc mềm nhũn. Vậy được rồi, chỉ này một lần, tốt nha, ta muốn ngủ ở giữa, tỷ tỷ một phen đánh về phía vị trí trung tâm. Đối với lần này ta cười nhạt, gặp mẹ tại bên cạnh giường nằm xuống về sau, ta nhéo tỷ tỷ cổ áo liền đem Linh hướng giường bên trong, làm nàng phản ứng không kịp nữa liền đã rất nhanh nằm xong. Xoạch, mẹ đóng kỹ đèn sau trong gian phòng lập tức rơi vào yên tĩnh. Chương 8, an tĩnh nằm ở mẹ cùng tỷ tỷ ở giữa, xông vào mũi mùi thơm truyền vào của ta mỗi lúc, làm ta một trận thần mê ý loạn, nhất giờ nhưng lại phút không rõ mùi thơm nơi phát ra rốt cuộc là ai, hay hoặc là hai nữ trên người mùi thơm hỗn hợp. Cũng không biết nữ nhân trên người vì sao thơm như vậy. Đệ đệ, ngươi đã ngủ chưa? Tả nghiêng một đạo mềm mại truyền đến, tỷ tỷ nghiêng người sang tử tại bên cạnh tai ta nhỏ giọng hỏi, trước ngực no đủ đặt ở tay của ta cánh tay thượng cũng không biết chút nào. Cũng có lẽ là không thèm để ý chút nào. Đang ngủ, chớ quấy rầy, cánh tay Diễm Phúc không để cho ta đánh mất thần trí, hay nói giỡn, mẹ tại bên cạnh ngủ đâu. Vậy ngươi đem tay đưa ra đến, ta muốn gối ngươi ngủ, ta thực muốn đem đầu nàng vặn xuống nhìn nhìn bên trong là cái gì. Nhân loại cánh tay nào có mềm mại gối đầu đến thoải mái, bất quá ta vẫn là đưa tay ra cánh tay, tỉnh gia hỏa kia không buông tha. Không nghĩ tới nàng một cái nhúc nhích liền dọc theo cánh tay gối đến tay của ta cánh tay gốc rễ. Dựa vào bả vai, đầu nhỏ thoải mái lắc lư vài cái về sau, mới chậm rãi nhỏ giọng tại bên cạnh tai ta làm nũng nói. Dán dán, dán cái đầu mẹ ngươi. Ta thực nghĩ lớn tiếng mắng ra đến, suy nghĩ đến chính chủ tại bên cạnh ta phải ngủ. Cũng chỉ được từ bỏ. Không để lại dấu vết hướng đến mẹ bên kia xê dịch, muốn cho thân thể của mình rời đi kia lửa nóng thân thể yêu kiều, gia hỏa kia là không biết thân thể mình lực sát thương bao lớn ư, lúc này mới bao lâu công phu. Nàng lão đệ liền thật là chi cạnh. Người làm cái gì? Thanh lãnh từ tính âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, nguyên lai là ta vì tránh né kia theo đuổi không bỏ mềm mại thân thể yêu kiều mà không cẩn thận chạm được một bên khác đẩy đà mỹ thịt. Đệ đệ chen ta làm hắn ngủ mất điểm, đang lúc ta tại nghĩ nên như thế nào đáp lại thời điểm, tỷ tỷ âm thanh vang lên, không thể không tán thưởng tỷ tỷ khéo hiểu lòng người. Nàng nếu một mực nhiều như vậy tốt, ta không khỏi tại trong lòng cảm khái. Ân, mẹ thanh lãnh âm thanh hơi lười biếng nhẹ đáp một tiếng liền yên lặng đi xuống, chính là giật giật nàng lửa nóng mềm mại thân thể, làm này thân thể yêu kiều cách xa cơ thể của ta, nhưng là tỷ tỷ gia hỏa kia không buông tha tại ta một khắc nghiêng chen ép, ta chỉ tốt lại lần nữa dán tới. Ngươi xong chưa, lại dán liền cút cho ta hồi chính mình gian phòng, mẹ nhìn thấy thân thể của ta không buông tha đuổi sát nàng. Âm thanh không khỏi càng lạnh hơn một phần, lịch tiếng quát lớn. Mẹ, ta. Nhìn thấy mẹ tức giận ta liền vội vàng nghĩ giải thích, lại bị tỷ tỷ đột ngột đánh gãy. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, nàng không cho ngươi dựa vào, ta cho ngươi dựa vào. Dựa vào đệ đệ, tỷ tỷ ngữ không sợ hãi nhân chết không ngừng lời nói làm ta hổ khu chấn động, không phải là, Lục Lan Y ngươi là làm sao dám đó a? Đây chính là mẫu thượng đại nhân đây nè. Tỷ tỷ lớn mật lời nói làm cũng không dám ngỗ nghịch mẹ ta không khỏi đem phụng là trời người. Bò. Không hổ là ngươi Lục Lan Y. Kỳ quái chính là mẹ cũng không trở về nói, đen nhánh gian phòng cũng nhìn không tới nàng biểu cảm. Đệ đệ, ôm chặt tỷ tỷ. Tỷ tỷ trên người cũng rất thơm thực nhuyễn thật thoải mái lắm cơ à nha. Tỷ tỷ cánh tay ngọc ôm chầm cổ của ta, chỉ mặc một kiện mỏng manh sợi tơ đồ ngủ thân thể dán chặt vào ta, một cặp chân dài khoác lên phần eo của ta, hai cái mềm mại viên thịt mang theo ở giữa một chút cứng rắn ý gắt gao kẹp chặt tay của ta cánh tay. Nhẹ nhàng tại bên cạnh tai ta nói. Âm thanh ngọt thanh, không lớn không nhỏ, nhưng tại đây yên tĩnh hắc ám trung phá lệ chói tai. Lục Vũ Nguyệt sai, hôm nay là cái đáng giá kỷ niệm thời gian, bởi vì du học 4 năm nữ nhi cuối cùng trở về. Đáng tiếc bởi vì trong tay bận rộn công tác không có thể đi sân bay nhận lấy nàng, may mà ta còn có một cái khác tiểu gia hỏa, con ta. Bọn hắn gặp mặt sau nhất định đến một cái thật to ôm a. Ta không khỏi tại trong lòng nghĩ đến. Cứ việc nữ nhi trước đây thường xuyên ức hiếp nàng đệ đệ, nhưng ta biết nữ nhi đối với nàng chính mình cái này đệ đệ nhưng là bảo bối nhanh, có đôi khi nhìn bọn hắn cãi nhau ầm ĩ tình hình, làm ta cái này mẹ đều có một chút hâm mộ. Thậm chí nghĩ thêm vào này bên trong, đáng tiếc ta không thể. Bởi vì xem như đơn thân mẹ ta cần phải không có lúc nào là duy trì ở làm là mẫu thân uy nghiêm, để mà kinh sợ hai cái này nghịch ngợm tiểu gia hỏa, nhất là tự đứa nhỏ tinh nghịch gây sự con. Bất quá có khi nhìn đến cái kia tại bên ngoài vô pháp vô thiên tiểu gia hỏa bị tỷ tỷ nàng ức hiếp cảnh tượng, cũng làm ta thường xuyên vụng trộm mỉm cười. May mà bọn tiểu tử tại ta nghiêm khắc dạy bảo phía dưới cũng coi như rất có hiệu quả. Cũng không có bởi vì mình là gia đình độc thân mà cùng những nhà khác đình đứa nhỏ có điều khác biệt, bọn nhỏ an an ổn ổn, kiện kiện khang khang lớn lên, bất quá nói vậy tại ta nhìn không thấy địa phương, bọn hắn bị lời nói lạnh nhạt chắc cũng là không ít a. Dù sao từ nhỏ không có ba ba. Tốt lắm, hai cái này tiểu gia hỏa hẳn là đã về nhà, trong tay bận rộn công tác cũng làm không sai biệt lắm, xoa xoa có chút trướng đến thấy đau đầu, ta khẩn cấp không chờ được lái xe chạy về gia. Vừa tới cửa liền nghe được bọn hắn đùa giỡn âm thanh, nữ nhi loáng thoáng âm thanh làm ta trong tay chuyển động chìa khóa tốc độ tăng nhanh, ta đã khẩn cấp không chờ được muốn gặp đến chính mình dưỡng dục 20 năm tiểu áo bông. Mở cửa sau rõ ràng phát hiện con đang ngồi ở tỷ tỷ của hắn eo phía trên đùa giỡn. Nữ nhi không còn sức đánh trả chút nào bộ dạng, cũng thế, con đã lớn lên, nữ nhi rốt cuộc đánh không lại hắn. Ta lên tiếng ngăn lại con, hắn nghe lời theo tỷ tỷ nàng trên người xuống. Nhìn đến chỗ mã càng trở lên duyên dáng yêu kiều nữ nhi. Ta cố nén khóe mắt ghen tuông mở ra hai tay, quả nhiên, nữ nhi bay nhanh chạy chậm đâm vào ta trong lòng, nhịn không được sờ sờ đầu nàng, đều đã so với ta cao. Con như một cái tên ngốc giống nhau trạm tại bên cạnh, vẫn là nữ nhi nhắc nhở mới biết được đến gần. Như một cái một đầu, bất quá cũng thế, có khả năng là bởi vì ta bình thường đối với hắn tương đối nghiêm khắc giáo dục có liên quan a. Cẩn thận đem con cũng kéo vào trong ngực, cảm nhận hai cái tiểu gia hỏa đối với ta không muốn xa rời. Lập tức cảm thấy nhiều năm như vậy phong sương cũng không gì hơn cái này thôi. Con tài nấu nướng đã trò giỏi hơn thầy Thắng Lam, đuổi hắn đi phòng bếp nấu cơm, liền kéo lấy tay của nữ nhi ngồi vào trên ghế sofa, nhìn nữ nhi mặt tươi như hoa. Tay chân vũ đạo miêu tả nàng ở nước ngoài chuyện lý thú, khóe miệng của ta cũng là có chút không thể chọn. Nghe được nữ nhi nói lên người kia tình hình gần đây khi ta mới chậm rãi thu liễm ý cười, thẳng đến nghe được nữ nhi nói bị người kia chiếu cố vô cùng tốt. Nụ cười của ta mới lại chậm rãi xuất hiện, ai, chỉ cần nữ nhi hài lòng là được. Con la lên tiếng truyền đến, nguyên lai là đồ ăn đã chuẩn bị tốt, nói vậy nữ nhi cũng sẽ bị nàng đệ đệ tay nghề khiếp sợ đến a, dù sao cái tiểu tử thúi kia tại nàng xuất ngoại trước nhưng là ngay cả mặt mũi đầu cũng không có khả năng nấu. Nữ nhi đối với con trù nghệ khẳng định, cũng không khỏi để ta cảm thấy hơi hơi ghen, nữ nhi giống như so trước kia càng dính nàng đệ đệ. Ăn hoàng sau buổi cơm tối, ta không khỏi tại phòng khách thoáng đi lại vài cái, tốt thư giãn hạ tràn đầy dạ dày. Con tài nấu nướng tiến bộ để ta đều giật mình, ta xoa xoa bởi vì ăn quá no mà hơi hơi nâng lên bụng, đều do con, cũng không biết có khả năng hay không trưởng thịt. Con nấu cơm, nữ nhi rửa chén. Đã lâu thoải mái làm cho ta có một chút không thích ứng. Nữ nhi rửa chén xong qua đi lén lút bồi hồi tại con trước của phòng không biết làm những gì, nữ nhi ở nước ngoài có lẽ cũng chưa có rửa bát, tắm không phải là thực sạch sẽ, ta mở ra bồn nước đem bát đũa tắm hoàn toàn thanh rửa sạch sau vừa sửa sang xong. Liền nghe được nữ nhi la lên, nguyên lai là hai người đùa giỡn không cẩn thận đụng đến, thật sự là, người lớn như vậy còn dông dài như vậy. Thoải mái thư thái tắm nước nóng. Rửa sạch, xóa hết bởi vì công tác mang đến mệt nhọc, sấy mái tóc. Nữ nhi cũng lúc còn nhỏ giúp ta tắm sạch quần áo, có tiểu áo bông thật không sai. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nữ nhi sau khi tắm xong liền hưng đến bừng bừng tranh cãi ầm ĩ muốn cùng ta ngủ, còn nói cái gì có kinh ngạc vui mừng cho ta. Ta thế nào cần gì kinh ngạc vui mừng, ngốc nữ nhi, chỉ cần ngươi cùng con an an ổn ổn làm bạn tại bên cạnh ta chính là đối với ta lớn nhất kinh ngạc vui mừng. Bất quá vẫn bị nàng kéo lấy tay đi đến phòng của nàng lúc. Kinh ngạc vui mừng là một đầu thuần ngân nữ sĩ vòng cổ, thật nhỏ liên vòng dưới đáy là một đóa lóe lên ngân quang tinh xảo tiểu hoa, nhìn ra nữ nhi thực dụng tâm, ta quá yêu thích, nghe được nữ nhi tự tay mang cho ta thượng sau khen. Dù là ta thanh lãnh khuôn mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, nữ nhi còn khen ta cười lên rất dễ nhìn, Hoa Đào mắt muốn nhiều cười, đối với lần này ta tất nhiên là không nói gì. Không biết vì sao đột nhiên nhớ tới con, cũng không biết nữ nhi có hay không cho nàng đệ đệ chuẩn bị kinh ngạc vui mừng. Nhìn đến nữ nhi rút vào ta trong lòng bộ dạng, liền liên tưởng đến buổi chiều khi con tại trong ngực ta cũng là một bộ không muốn xa rời thần sắc, ta không khỏi tại trong lòng hơi hơi nghĩ lại mình bình thường có phải hay không đối với hắn quá mức nghiêm khắc. Có lẽ cũng cần phải nhiều cùng hắn thân cận một điểm a. Nằm tại trên giường cùng nữ nhi nói chuyện phiếm sau một hồi, khốn ý chậm rãi tập kích đến, hôn một cái nữ nhi trán về sau, ta mới vừa lòng xoay người tử, sắc trời không còn sớm nên ngủ. Trên người đột nhiên truyền đến sức nặng đem ta bừng tỉnh, còn chưa kịp há mồm la lên, một cái cường tránh mạnh mẽ bàn tay to liền bưng kín miệng của ta, hai tay càng là bị chặt chẽ khống chế được, một cổ mãnh liệt nam tử khí tức truyền đến. Ta không khỏi một trận kinh hãi, may mà lúc này con âm thanh truyền qua, khá tốt người đến là con không phải là người xa lạ, ta không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, mông cảm thấy đau đớn truyền đến, con. Con hắn cư nhiên đang đánh ta mông. Ta có một chút không thể tin, phản ứng hậu thân thể không khỏi dùng sức giãy giụa, nhưng là con lực lượng thật sự quá lớn, của ta phản kháng không hề có tác dụng. Đúng rồi, y đâu này? Ta vội vàng dùng duy nhất năng động chân tính toán tìm kiếm nữ nhi. Lao lực công phu cũng chỉ có thể cảm nhận đến nhất bức tường, ta dùng chân cùng tại bức tường phía trên sao động tính toán phát ra động tĩnh hấp dẫn nữ nhi. Nhưng mà đáp lại của ta chỉ có con kia thay đổi nghiêm trọng hơn bàn tay to. Bung, tùy theo con càng cay lướt qua phân hành động, môi của ta không khỏi khắp nơi này trong tay dùng sức giãy giụa, đáng tiếc phát ra chỉ có thể là a a a tiếng. Con mau buông tay. Đừng đánh. Ta là mẹ a. Ta là ngươi trong lòng tôn trọng nhất mẹ. Đáng tiếc con cũng không thể nghe được lòng ta tiếng. Cuối cùng tại con một cái cường tránh mạnh mẽ bàn tay hung hăng dừng ở ta bờ mông về sau, nước mắt của ta rốt cuộc không kềm được rồi, chậm rãi dọc theo khuôn mặt chảy xuống, mang theo bị con xé nát tôn nghiêm tích đến được nhi tử khuôn mặt. Thẳng đến không biết đi đâu y trở lại gian phòng, con cũng cuối cùng phát hiện không thích hợp, liền vội vàng đứng lên. Phẫn nộ tràn ngập của ta não bộ, ta thật sự không nghĩ ra con vì sao nửa đêm chạy đến tỷ tỷ mình gian phòng. Cũng làm ra chuyện như vậy. Tại ta lợi hại ánh mắt phía dưới, con chậm rãi quỳ trên đất, ta nhìn cái kia một bộ hối hận không kịp bộ dáng chẳng biết tại sao tâm lý đột nhiên mềm nhũn một chút, nữ nhi đột nhiên phát ra yêu kiều tiếng cười cũng hòa tan của ta một chút phẫn nộ. Cuối cùng, con bộ kia da mặt dày bộ dáng cũng cuối cùng khứ trừ trong lòng ta cuối cùng một tia lửa giận, hung hăng cảnh cáo hắn vài câu sau liền muốn cho này trở về phòng đi ngủ, sắc trời khuya lắm rồi, ta ngày mai còn phải làm việc. Nữ nhi còn chưa hoàn toàn lớn lên, cái nhà này còn cần dựa vào ta duy trì. Đáng tiếc nữ nhi quỷ linh tinh quái điểm tử làm rối loạn kế hoạch của ta, nàng đem con đuổi lên giường, ta ngược lại muốn nhìn nàng một cái rốt cuộc muốn làm gì. Con ở trên giường quỳ nắm, nữ nhi hài lòng cưỡi ở con trên đầu, cũng không biết nữ nhi đối với tư thế này có cái gì chấp niệm, thực sự có như vậy thú vị. Tại nữ nhi mời tiếng bên trong, ta ma xui quỷ khiến tọa đến được nhi tử trên người. Dưới người con thân hình rắn chắc, rất nặng, cứ việc không có bất kỳ cái gì hương vị, nhưng vẫn là cảm giác được một cổ đậm đặc nam tử khí tức xoay quanh tại ta bên cạnh, làm tâm trạng của ta run run, ta không khỏi khẽ lắc đầu. Xua tan trong lòng kia ý. Đùa giỡn qua đi, nữ nhi đưa ra một cái làm ta ra ngoài dự tính đề nghị, làm con lưu lại theo chúng ta cùng một chỗ ngủ, này sao có thể, con lớn như vậy. Nhưng ở con cầu xin ánh mắt bên trong. Cùng nữ nhi trở về gặp lại vui sướng phía dưới, ta cũng không thích làm ngược tâm ý của bọn hắn, tại trong lòng thở dài, cuối cùng vẫn là chậm rãi đồng ý nữ nhi đề nghị. Bên cạnh con nồng đậm nam tử khí tức làm ta không có chút nào buồn ngủ. Nghĩ đến ngày mai còn phải sớm hơn lên, ta không khỏi một trận tâm phiền ý loạn, đột nhiên con dày thân hình gần sát ta không khỏi hơi hơi kinh ngạc, có lẽ là không cẩn thận a, ta không khỏi đem thân thể hướng đến bên cạnh xê dịch. Không từng nghĩ tiểu tử thúi này thân thể không ngờ theo lấy dựa vào. Không được, mặc kệ cái gì nguyên nhân, mẹ con có khác, ta nghiêm khắc cảnh cáo cũng rầy hắn, con hình như cũng bị ta âm thanh hù được, không còn có động tĩnh. Đang lúc ta cho rằng đêm nay liền đi qua như vậy thời điểm, bỗng nhiên, nữ nhi âm thanh vang lên. Hừ, có có gì đặc biệt hơn người, nàng không cho ngươi dựa vào, ta cho ngươi dựa vào đệ đệ, nữ nhi âm thanh như một cây lợi hại kim nhọn đâm về phía lồng ngực của ta. Trác Tĩnh, ta cái này không xứng chức mẹ. Đúng vậy a, con chính là không tự giác muốn hôn gần ta người mẹ này, trừ bỏ buổi chiều khi đoàn tụ, ta đã không nhớ ra được bao nhiêu năm không giống trước đây như vậy ôm hắn, vuốt ve hắn. Con chính là tưởng tượng trước đây như vậy dựa sát vào nhau ta, thân cận ta, ta lại như vậy bất cận nhân tình a lui hắn, con nên rất đau lòng a. Đệ đệ, ôm chặt tỷ tỷ, tỷ tỷ trên người cũng rất thơm thực nhuyễn thật thoải mái a. Nữ nhi lời nói lại lần nữa truyền đến, quả nhiên, con đã thoải mái thư thái nằm ở tỷ tỷ của hắn trong lòng sao. Hiện tại con xa cách ta tự nhiên có người đau hắn, những ta cách mở con sao. Ta không khỏi tự hỏi lòng mình. Chính mình mấy năm nay một người trải qua nhiều như vậy mưa gió, chỉ có con kiên định làm bạn trong người bên cạnh, bây giờ chính mình thương yêu nhất nữ nhi thế nhưng trắng trợn không kiên nể muốn đem con theo mình bên người cướp đi, nghĩ vậy. Lòng ta giống như bị đau cắt. Không. Mẹ hắn có thể đau hắn. Mẹ hắn ta. Có thể đau hắn. Không cần người khác giúp đỡ, chẳng sợ người kia là nữ nhi cũng không được. Ma xui quỷ khiến, ta đưa bàn tay đưa về phía một bên con. Nữ nhân cuối cùng cảm tính sinh vật, Lục Vũ Nguyệt sai kết thúc, một trận quần áo bị kéo động xúc cảm theo phần eo truyền đến, ta không khỏi sửng sốt, thẳng đến quần áo bị kéo động xúc cảm lại lần nữa tăng thêm, ta mới xác định cái này không phải là ảo giác. Mẹ, làm sao vậy? Ta không khỏi nghi hoặc nhỏ giọng hỏi. Cũng không có âm thanh đáp lại ta, bỗng nhiên, cổ của ta chỗ truyền đến một tia trơn bóng xúc cảm. Một đầu cho dù ở này thâm thúy hắc ám trung cũng không giấu được tuyết trắng tay trắng xuyên qua cổ của ta sao. Nhìn thấy ta không có phản ứng, tay trắng không khỏi hơi hơi dùng sức hướng bên trong khêu một cái. Ta trong lòng không khỏi nhấc lên kinh đào hải lãng, cái phương hướng này. Chẳng lẽ nói? Không, không có khả năng, mẹ vừa mới nhưng là nghiêm làm quát lớn. Ta cũng không nghĩ chạy trở về chính mình gian phòng ngủ. Nhìn thấy ta vẫn là không có chút phản ứng nào, tay trắng hình như tức giận, dùng sức hướng đến bên trong nhất khép, đầu ta liền bị kéo lấy hướng về kỳ chủ nhân phương hướng chạy tới. Thẳng đến một cổ kinh người mềm mại giáng hướng bộ mặt của ta, lúc này ta mới phản ứng. Mẹ đây là... Mẹ! Người làm cái gì? Ngươi quá mức! Đệ đệ là ta đấy! Xoạch, tỷ tỷ phẫn nộ âm thanh truyền đến. Giống như là nhận thấy đệ đệ đầu cùng nửa bên thân thể đột nhiên bị nhân cướp đi. Nhưng lại trực tiếp mở đèn. Lập tức, ánh đèn chói mắt liền chọc cho trong gian phòng ba người cũng không khỏi mễ mở mắt. Trong mắt không khỏe chậm rãi tiêu tán, ánh vào trước mắt ta chính là nhất tọa nguy nga, ngọn núi cao vút, cỡ nào kinh người nhất ngọn núi cao a. Ta không khỏi một trận cảm thán, chợt phản ứng, đầu ta lúc này chính bị mụ mụ kẹp tại dưới nách. Gương mặt tự nhiên là dán tại kia ngạo nghễ đứng thẳng hai vú bên cạnh. Chỉ là của ta lúc này tư thế có chút quái dị, đầu bị mụ mụ ôm tại trong lòng. Phần eo bị tỷ tỷ chân ngọc gắt gao kẹp chặt, lúc này tỷ tỷ chính kéo lấy của ta nhất cánh tay dùng sức trở về túm. Ngươi chính mình kêu đệ đệ lăng, ngươi lại kéo hắn làm, tóm lại ngươi trước buông ra đệ đệ, hắn phải nhanh không thở được. Tỷ tỷ đầu tiên là lớn tiếng theo sau tại mẹ lạnh lùng ánh mắt trung âm thanh chậm rãi tiểu xuống dưới. Hừ, mẹ chính là hừ lạnh một tiếng, vừa lòng nhìn nhìn tỷ tỷ phản ứng mới cúi đầu nhìn về phía ta, cũng là liền vội vàng buông lỏng tay ra. Hô, ta vội vàng dùng lực hô hút vài hơi không khí mới mẻ, không khỏi sợ, đây vẫn chỉ là vú một bên, nếu là bị mẹ kẹp ở cặp kia nhũ ở giữa, ta sợ là đã bị mất mạng tại chỗ. Buông ra, sau đó tắt đèn đi ngủ. Mẹ lãnh mắt quét liếc nhìn một cái tỷ tỷ về sau, dáng môi vi này, hạ tối hậu thư, tại cái này gia, nàng chính là nói một không hai nữ vương. Tỷ tỷ không tình nguyện buông ra ôm lấy tay của ta, sau đó thở phì phì chuyển hướng một bên. Không biết vì sao ta nhìn thấy nàng phó bộ dạng rất là không khỏe, bởi vì tỷ tỷ mỗi lần bộ dạng này bộ dạng mỗi lần đều là tại nàng đang chọc ghẹo nhân thời điểm mới phải xuất hiện. Mỗi khi nàng ở trước mặt ta lộ ra bộ dạng này bộ dạng thời điểm cơ bản đều là trò đùa dai sắp thành công thời điểm mặt khác. Ta nhưng là xác thực cảm thụ qua nàng hành động, hơn nữa còn là thật nhiều lần, cho nên nàng làm xuất hiện ở đây phó quỷ bộ dạng, ta một chút cũng không tin. Nhưng là nàng lại không giống là đang tại nhằm vào của ta bộ dạng. Nếu không phải là nhằm vào ta kia còn có thể là ai đâu này. Ta không khỏi hô hấp bị kìm hãm. Ngưu bức. Lục Lan Y nếu không. Ta suy nghĩ về sau cấp Lục Lan Y đương cẩu. Xoạch, tùy theo tắt đèn âm thanh lên, quang minh tán đi. Hắc ám tái hiện. Ý thức của ta đã ở hai cổ mềm mại thân hình bao vây trung chậm rãi lâm vào yên lặng. Thôi mẫu chi đạo là ta thích nhất Lý Văn, bên trong mẫu thượng thị giác làm ta hô to ngạc nhiên, thật lớn phong phú mẫu thượng nhân thiết cùng tình cảm. Bắt chước bừa một đoạn, nhẹ phun, chương 9, lạnh. Lạnh quá. Kỳ quái hiện tại không phải là mùa hạ sao? Ta vì sao lạnh, bên cạnh là cái gì? Thật là ấm áp. Ta nhịn không được giống kia chỗ ấm áp tới gần, không lạnh. Nguyên lai không phải là ta lạnh. Là này chỗ thần kỳ quá mức ấm áp, thật là thoải mái. Ấm áp. Sáng sớm chói mắt ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa khe hở đánh vào của ta mi mắt, làm ta không khỏi nghiêng người sang tự tránh né, một trận mềm mại cảm giác truyền tới khuôn mặt. Cốt mềm mại, nhịn không được đem đầu hơi hơi cà cà dễ tìm cái thoải mái vị trí. Tựa như dựa vào một cái mềm mại ôm gối. A, gối đầu làm sao có khả năng động a, cảm giác được mềm mại cảm giác đột nhiên biến mất. Trong giấc mơ ta không khỏi truy tìm biến mất phương hướng. Bắt đến ngươi, dùng sức đem không nghe lời ôm gối bắt lấy, chậm rãi đem nhu tiếng trong ngực, ân. Vừa mềm lại trượt còn mang theo nhẹ nhẹ mùi thơm, bà dì tử ôm gối a, lần sau kêu Thanh Thanh tỷ đưa ta một cái. Ta mơ mơ màng màng nghĩ. Nha đệ đệ, thiếu nữ yêu kiều rên rỉ âm thanh đem mơ hồ ta bừng tỉnh, xoa xoa bởi vì ngủ ăn quá no mà tủng kéo đôi mắt, đập vào mi mắt chính là một kiện màu hồng nhạt đồ ngủ. Quen thuộc thơm mát tại cánh mũi ở giữa lượn lờ, này. Là ôm gối thơm mát. Mau buông tay, đừng ôm ta, ôm mẹ ngươi đi thôi, hừ, cái gì mẹ? Ngươi đang nói cái gì? Ý thức mơ hồ ta cuối cùng tính chậm rãi thanh tỉnh. Ngày hôm qua trong giấc mơ kia chỗ ấm áp là mẹ trong lòng. Trách không được như vậy nóng cháy, mềm mại, làm người ta say mê. Thanh tỉnh qua đi, có chút không hiểu được ngẩng đầu nhìn tỉ tỉ, chỉ thấy này đường cong lộ thân thể yêu kiều lười biếng dựa vào tại tủ đầu giường phía trên. Chính là ôm chặt hai tay thực hơi hơi phập phồng bộ ngực chứng minh thân thể yêu kiều chủ nhân sân ý, quả nhiên, tinh xảo khuôn mặt nhỏ môi hồng đã kiều lên cao, tràn đầy ai oán. Đầu ta lúc này chính dán tại kia mềm mại eo thon phía trên. Mẹ đâu?